ám trong đó. Bây giờ bà rõ ràng không muốn nói nhiều với bà lão điếc. Chờ kết quả điều tra của ban quản lý, tự nhiên sẽ có người xử lý bà ta. Chuyện này quyết định như vậy. Dịch Trung Hải, nếu ngươi không phục sự xử phạt của ban quản lý, ngươi có thể đi phản ánh lên cấp trên. Cuối cùng, ánh mắt Vương Đại Mụ lại một lần nữa rơi xuống người Dịch Trung Hải. Lạnh lùng nói, ta, nghe được điều này, sắc mặt Dịch Trung Hải càng thêm khó coi, thế nhưng lại căn bản không thể phản bác. Hắn không phải kẻ ngốc, tự nhiên biết việc mình làm nghiêm trọng đến mức nào. Việc này đi phản ánh lên cấp trên căn bản sẽ không có kết quả gì, thậm chí còn có thể bị xử phạt nặng hơn. Lúc này hắn chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng. Chủ nhiệm Vương, bây giờ lão Dịch không còn là đại gia trong viện chúng ta nữa, vậy không biết chức vị đại gia này. Bên cạnh Lưu Hải Trung thấy vậy, không kịp chờ đợi nhìn Vương Đại Mụ mở miệng, vẻ mong chờ trên mặt lộ rõ. Bây giờ Dịch Trung Hải bị tước đoạt chức vị đại gia, tự nhiên cần người thay thế. Sao nào, Lưu Hải Trung, ngươi muốn làm đại gia này? Vương Đại Mụ thấy dáng vẻ Lưu Hải Trung, mặt không đổi sắc nói, nhưng trong lòng lại vô cùng khinh thường. Đối với loại người như Lưu Hải Trung, Vương Đại Mụ hiển nhiên là khinh thường trong lòng. Thậm chí trong mắt Vương Đại Mụ, Lưu Hải Trung còn đáng ghét hơn Dịch Trung Hải. Cái này, nếu chủ nhiệm Vương nói vậy, thì tôi cũng tự đề cử mình. Tôi làm nhị đại gia đã mười mấy năm, đối với tình hình bốn hợp viện vô cùng hiểu rõ, đồng thời đối với công việc trong bốn hợp viện cũng rất quen thuộc. Ngoài lão Dịch, hẳn không ai thích hợp hơn tôi để làm đại gia. Lưu Hải Trung thấy vậy, rõ ràng không có ý khiêm tốn, trực tiếp mở miệng nói, hắn cho rằng, sau khi Dịch Trung Hải ngã ngựa, chức vị đại gia này rõ ràng là của mình, không ai thích hợp hơn hắn để kế nhiệm, phải không? Ngươi quả thật rất tự tin. Vương Đại Mụ nhìn vẻ mặt Lưu Hải Trung, đáy mắt thoáng qua một tia khinh bỉ, thản nhiên nói, tôi không đồng ý, tôi cho rằng ngoài nhị đại gia, còn có người thích hợp hơn để làm đại gia trong viện. Đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng Hứa Đại Mậu vang lên. Hứa Đại Mậu, ngươi muốn làm gì? Thấy Hứa Đại Mậu đột nhiên nhảy ra, Lưu Hải Trung vốn đang chuẩn bị kế nhiệm, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, ánh mắt hung dữ nhìn Hứa Đại Mậu, không có gì, tôi chỉ cho rằng nhị đại gia không xứng với chức vị đại gia. Nhị đại gia đã làm những việc phiền toái kia, chẳng lẽ còn cần tôi nhắc lại không? Hứa Đại Mậu rõ ràng không hề sợ Lưu Hải Trung, lại thêm bây giờ Hứa Đại Mậu có chỗ dựa, càng không sợ Lưu Hải Trung. Ngươi, quả nhiên, nghe Hứa Đại Mậu nói vậy, sắc mặt Lưu Hải Trung càng thêm khó coi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hứa Đại Mậu, bộ dạng muốn cắn người. Chương 152, một đề nghị rất tốt. Từ chối nhận chức vị đại gia, Lưu Hải Trung, chú ý lời nói, việc làm và thái độ của ngươi, chẳng lẽ ngươi xử lý việc trong viện cũng dùng thái độ này sao? Thấy dáng vẻ Lưu Hải Trung, Vương Đại Mụ lúc này cũng lạnh lùng nói, ánh mắt nghiêm khắc nhìn Lưu Hải Trung, rõ ràng rất bất mãn với hành vi của Lưu Hải Trung. Ta, không, không phải vậy, chủ nhiệm Vương, ngài nghe tôi giải thích, tôi không có ý gì khác, chính là tôi. Thấy dáng vẻ Vương Đại Mụ, trong lòng Lưu Hải Trung cũng căng thẳng, đáy mắt thoáng qua vẻ bối rối, vội vàng mở miệng nói, hừ, ngươi cho ta là mù sao? Ngươi làm nhị đại gia là để phục vụ viện, không phải để ngươi làm mưa làm gió. Vương Đại Mụ lạnh lùng nói, là, chủ nhiệm Vương dạy bảo đúng, tôi về sau nhất định sẽ sửa, nhất định sẽ chú ý, nhất định sẽ không để chủ nhiệm Vương thất vọng. Lưu Hải Trung thấy vậy liên tục nói, bộ dạng như một con chó cúi đầu, hừ, vậy thì tốt nhất, nhưng đã có người phản đối, thì ý kiến của quần chúng ta nhất định phải nghe. Hứa Đại Mậu đúng không? Ngươi nói đi, ngươi có ý kiến gì? Ngươi thấy còn ai có tư cách đảm nhiệm chức vị đại gia này? Cuối cùng, ánh mắt Vương Đại Mụ rơi xuống người Hứa Đại Mậu, mở miệng nói, tôi đề cử Lâm Hạo. Lâm Hạo tuy còn rất trẻ, nhưng thành tựu và năng lực của anh ta rất rõ ràng. Không những là kỹ sư cấp 8 nhà máy cán thép, mà còn là phó khoa trưởng khoa kỹ thuật. Hơn nữa Lâm Hạo được phong tặng chiến sĩ thi đua toàn quốc và cá nhân tiên tiến. Ngoài ra anh ta trong viện chúng ta rất có uy tín. Hơn nữa Lâm Hạo rất chính trực. Tôi thấy trong viện không ai thích hợp làm đại gia hơn Lâm Hạo. Mọi người thấy tôi nói có lý không? Hứa Đại Mậu lúc này trực tiếp mở miệng, cuối cùng ánh mắt rơi xuống những người xung quanh. Ân, Hứa Đại Mậu tuy thường ngày có chút không đáng tin cậy, nhưng đề nghị này cũng không tệ lắm, dựa vào năng lực của Lâm Hạo quả thật có tư cách làm đại gia của viện chúng ta. Không tệ, không tệ, chức vị đại gia này quả thật không ai thích hợp hơn Lâm Hạo. Tôi không có ý kiến, tôi đồng ý để Lâm Hạo nhận chức đại gia của viện. Những người xung quanh thấy cảnh này, lúc này cũng rối rít mở miệng, nếu Hứa Đại Mậu đề cử người khác, bọn họ tự nhiên sẽ không để ý đến Hứa Đại Mậu, thậm chí có thể làm trái lại với Hứa Đại Mậu. Thế nhưng, nếu đổi thành Lâm Hạo mà nói, thì hiển nhiên hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn mặc dù trong lòng đối với Lâm Hạo đều có không ít lời oán giận, nhưng bọn họ cũng đều không phải kẻ ngu si, bây giờ Lâm Hạo rõ ràng căn bản không phải là bọn họ có thể đắc tội. Toàn bộ đại viện, 9 phần 10 gia đình đều có người ở nhà máy cán thép làm việc. Địa vị của Lâm Hạo tại nhà máy cán thép, bọn họ đều hết sức rõ ràng, loại chuyện này, chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết nên lựa chọn như thế nào. Soát, bất quá, bây giờ Lưu Hải Trung sắc mặt thì triệt để thay đổi. Đáy mắt tràn đầy vẻ khẩn trương và lo lắng nồng nặc. Nếu như đổi thành người khác, Lưu Hải Trung nhất định sẽ trực tiếp phản bác, thế nhưng, mấu chốt là Hứa Đại Mậu đề cử người này lại là Lâm Hạo. Điều này khiến Lưu Hải Trung hiển nhiên có chút sửng sốt. Lưu Hải Trung đây chính là một kẻ mưu cầu danh lợi. Chính vì thế, trong lòng hắn đối với vị phó khoa trưởng cao quý, Lâm Hạo, hết sức kiêng kỵ, trong lúc nhất thời, ánh mắt nhìn về phía Lâm Hạo cũng biến thành vô cùng khẩn trương. Hiển nhiên là chỉ sợ Lâm Hạo tiết lộ điều gì, dù sao, vì để Dịch Trung Hải đến đây, Lưu Hải Trung có thể nói là triệt để không biết xấu hổ. Bỏ ra không ít tâm huyết, nếu như lúc này bị Lâm Hạo cướp mất thành quả, hắn chỉ sợ thật sự không biết tìm ai mà khóc. Ân, cái Hứa Đại Mậu này, bên cạnh Lâm Hạo, sau khi chứng kiến cảnh này, lúc này cũng có chút sửng sốt, rõ ràng hắn không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào trên người mình. Hơn nữa, xét theo tình hình này, chỉ sợ chỉ cần mình gật đầu, vị trí nhất đại gia này chỉ sợ thật sự chỉ có mình mới có thể đảm nhiệm. Bất quá đáng tiếc, Lâm Hạo đối với vị trí này rõ ràng không có chút hứng thú nào. Hắn thấy vị trí nhất đại gia này hoàn toàn chính là một chức vị. Xuất lực không được cảm ơn, đặc biệt là trong tứ hợp viện này có một đám người như cầm thú. Trừ phi Lâm Hạo đầu óc bị hỏng, bằng không, hắn hiển nhiên là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận chức vị nhất đại gia này. Hơn nữa, nếu như mình một khi đảm nhiệm vị trí này, về sau nhất định sẽ có vô số phiền toái tìm đến mình. Hắn nhưng không có nhiều thời gian và tinh lực để lãng phí vào những chuyện này. Lâm Hạo, xem ra mọi người đều tương đối đồng ý đề nghị này. Cá nhân ngươi có ý kiến gì không? Nhìn thấy kết quả này, Vương Đại Mụ ánh mắt cũng rơi vào trên người Lâm Hạo. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười thoáng qua. Vương Đại Mụ, ta không có hứng thú. Hơn nữa ta cũng không có thời gian quản lý việc đại viện. Sợ rằng phải phụ lòng mọi người. Lâm Hạo thấy thế, liền trực tiếp lắc đầu nói. Ngươi xác định không tiếp nhận chức vị nhất đại gia này sao? Vương Đại Mụ sửng sốt một chút, lập tức mở miệng nói. Ân, ta xác định, ta việc riêng quá nhiều. Thời gian có hạn, căn bản là không có tinh lực quản lý những chuyện này. Lâm Hạo gật gật đầu nói, dạng này sao, đã ngươi không muốn, vậy ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Vương Đại Mụ nhìn thấy vẻ mặt Lâm Hạo liền tự nhiên hiểu được ý của hắn. Gật gật đầu nói, mà Hứa Đại Mậu nghe được kết quả này, trên mặt cũng lộ ra vẻ thất vọng thoáng qua. Dù sao, trong mắt hắn không ai thích hợp hơn Lâm Hạo cho vị trí này. Nếu như Lâm Hạo đảm nhiệm nhất đại gia, không những ở nhà máy cán thép, đến lúc đó ở tứ hợp viện, bằng vào mối quan hệ của mình với Lâm Hạo cũng có thể thuận lợi hơn. Bất quá, hiển nhiên Lâm Hạo không muốn, Hứa Đại Mậu tự nhiên cũng không thể cưỡng cầu, miễn cho gây nên sự bất mãn của Lâm Hạo, chỉ có thể đè nén sự thất vọng trong lòng. Mà giữa sân, người duy nhất cảm thấy phân chấn rõ ràng chính là Lưu Hải Trung. Nghe được lời nói của Lâm Hạo, viên đá lớn treo trong lòng Lưu Hải Trung cũng triệt để buông xuống. Không có Lâm Hạo cạnh tranh với hắn, những người khác, hắn thấy rõ ràng cũng không có chút nào uy hiếp, vị trí nhất đại gia của mình hiển nhiên là chắc chắn rồi. Bất quá, mặc dù ta đối với vị trí nhất đại gia này không có hứng thú, nhưng ta có một ứng cử viên để đề cử. Không đợi Lưu Hải Trung vui mừng, âm thanh của Lâm Hạo lại một lần nữa vang lên, mặc dù hắn không muốn đảm nhiệm nhất đại gia, nhưng đồng thời, hắn cũng không hy vọng Lưu Hải Trung lên nắm quyền. Lưu Hải Trung là người như thế nào? Không ai rõ ràng hơn Lâm Hạo, một khi hắn nắm quyền, những rắc rối trong đại viện nhất định sẽ càng nhiều. Kịch bản trong nguyên kịch đã sớm chứng minh điều này, Lưu Hải Trung hiển nhiên là điển hình của kẻ tham vọng lớn nhưng tài năng nhỏ. Khả năng không đáp ứng được kỳ vọng, căn bản khó mà trọng dụng. Hơn nữa, Lưu Hải Trung trước đây đã nhiều lần đối nghịch với mình. Lâm Hạo đương nhiên sẽ không để cho đối phương toại nguyện. Chương 153 Diêm phụ quý thượng vị. Tóc cắt ngang trán bên trong xuống làm tam đại gia. Soát, nghe được lời nói của Lâm Hạo, Lưu Hải Trung, người vừa mới thở phào nhẹ nhõm, biểu tình trên mặt lúc này cứng đờ, cả người lại một lần nữa lo lắng. A, Lâm Hạo, không biết ngươi chuẩn bị đề cử ai? Vương Đại Mụ có chút tò mò hỏi. Ta cảm thấy tam đại gia Diêm phụ quý càng thêm thích hợp đảm nhiệm nhất đại gia đại viện. Diêm đại gia là giáo viên tiểu học, là một trí thức, tính cách nghiêm cẩn, tính toán tỉ mỉ, càng thích hợp chủ trì việc làm của đại viện. Lâm Hạo trực tiếp mở miệng nói, không tệ, người Lâm Hạo đề cử không phải ai khác, mà chính là Diêm phụ quý. Trên người Diêm phụ quý tất nhiên có vài tật xấu, thế nhưng, so với lão gian xảo hoạt Dịch Trung Hải và kẻ lòng lang dạ sói Lưu Hải Trung, thì rõ ràng tốt hơn nhiều. Quan trọng nhất là, Diêm phụ quý có quan hệ tốt với mình. Để Diêm phụ quý lên trước thì tự nhiên tốt hơn nhiều so với Lưu Hải Trung. Diêm phụ quý sao? Nghe được lời nói của Lâm Hạo, ánh mắt Vương Đại Mụ cũng rơi vào trên người Diêm phụ quý ở bên cạnh. Cùng lúc đó, nghe được Lâm Hạo đề cử mình làm nhất đại gia, Diêm phụ quý cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng, xem như tam đại gia trong viện, nếu Diêm phụ quý nói không muốn làm nhất đại gia thì hiển nhiên là không thể nào. Chỉ là trước đây hắn chỉ là một tam đại gia, trên còn có Dịch Trung Hải và Lưu Hải Trung hai người. Nguyên bản hắn cho rằng dù có lật đổ Dịch Trung Hải thì cũng không đến lượt mình. Cho nên cho đến nay biểu hiện đều khá là nhạt nhẽo, nhưng bây giờ cái bánh nhân này lại rơi đúng vào đầu mình, tâm trạng của Diêm phụ quý có thể tưởng tượng được. Khụ khụ, cái kia, lời Lâm Hạo nói có phần quá lời, ta không tốt như Lâm Hạo nói, bản thân cũng không thiếu khuyết điểm, nhưng ta sẽ cố gắng sửa chữa, làm tốt công việc của mình. So với Lưu Hải Trung, Diêm Phụ Quý rõ ràng có cách nói chuyện khác hẳn. Ân, đã vậy thì, vậy mọi người còn có ý kiến khác không? Vương Đại Mụ thấy thế, ánh mắt quét qua đám người trong sân, mở miệng nói, Tam đại gia lên làm Nhất đại gia. Cái này, cũng không phải là không được. Tam đại gia dù có keo kiệt một chút, nhưng trừ điều đó ra cũng không có khuyết điểm quá lớn. Nếu là Lâm Hạo đề cử, ta tự nhiên không có ý kiến, ngược lại cũng không đến lượt ta làm Nhất đại gia. Đã vậy thì, ai làm cũng như nhau. Mọi người chung quanh thấy thế, liền rối rít mở miệng nói, bởi vì Diêm Phụ Quý là người Lâm Hạo đề cử, cho dù có người có ý kiến gì thì cũng rõ ràng sẽ không biểu lộ ra. Trong đại viện, có lẽ chỉ có kẻ ngốc và Giả Đông Húc mới dám nhảy ra. Nhưng đáng tiếc, kẻ ngốc hiện giờ còn nằm viện, còn Giả Đông Húc cũng nằm nhà, căn bản không thể ra ngoài, cho nên, không có hai người này quấy rối, thì tự nhiên không ai dám nhảy ra tìm phiền toái. Đương nhiên, còn có một người là không cam lòng nhất, không phải ai khác, mà chính là Lưu Hải Trung. Phải biết chuyện tố cáo Dịch Trung Hải chính là do hắn làm. Trước đây còn không nể mặt Dịch Trung Hải, bây giờ lại muốn bị cướp mất thành quả, tâm trạng của hắn có thể tưởng tượng được. Ta phản đối, ta là nhị đại gia trong viện, Dịch Trung Hải giờ đã xuống đài, dù xét về tình hay lý, Nhất đại gia này cũng nên để ta tiếp nhận mới đúng. Diêm Phụ Quý hắn chỉ là một Tam đại gia, giờ khắc này Lưu Hải Trung hiển nhiên là không nhịn được nữa, trực tiếp nhảy ra mở miệng nói, hiển nhiên là có chút liều mạng. Nực cười, ngươi tưởng chức vị Nhất đại gia này là kế thừa theo thứ tự sao? Bây giờ toàn bộ đại viện đều đồng ý, ngươi giờ muốn chống lại ý nguyện của tất cả mọi người trong đại viện sao? Tư tưởng của ngươi có vấn đề rồi. Làm Nhất đại gia, với tư tưởng như ngươi, đừng nói Nhất đại gia, ta thấy làm Nhị đại gia cũng không xứng. Hơn nữa, đừng quên, ngươi giờ đang mang vài tội danh, ngươi có tư cách gì để làm Nhất đại gia? Nghe được lời Lưu Hải Trung, Lâm Hạo lúc này cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, căn bản không cho đối phương chút mặt mũi nào. Lâm Hạo, ngươi, quả nhiên, nghe được lời Lâm Hạo, sắc mặt Lưu Hải Trung lập tức trở nên vô cùng khó coi. Đáy mắt tràn đầy lửa giận, sự phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được, nguyên bản vì Lâm Hạo đã vạch trần chân tướng của Dịch Trung Hải. Trong lòng hắn còn rất biết ơn Lâm Hạo, vì Lâm Hạo đã cho hắn cơ hội lật đổ Dịch Trung Hải. Thế nhưng bây giờ lại thành ra như thế này, Lưu Hải Trung cảm thấy mình sắp phát điên rồi, hóa ra kẻ hèn yếu lại chính là hắn. Bên cạnh, Dịch Trung Hải nhìn thấy kết cục của Lưu Hải Trung, đáy mắt cũng lóe lên một tia vẻ cười lạnh. Đủ rồi, Lưu Hải Trung, ta thấy thái độ của ngươi có vấn đề rất lớn. Lâm Hạo nói không sai, với tư tưởng như ngươi, đừng nói Nhất đại gia, làm Nhị đại gia cũng không đủ tư cách. Đã vậy thì, trước Nhị đại gia này ngươi cũng đừng làm nữa, xuống làm Tam đại gia đi. Thật sự mà không sửa đổi, vậy thì trước Tam đại gia này ngươi cũng đừng ngồi nữa. Nhìn thấy vẻ mặt Lưu Hải Trung, Vương Đại Mụ lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói, trực tiếp giáng chức Lưu Hải Trung từ Nhị đại gia xuống làm Tam đại gia. Chủ nhiệm Vương, ta, nghe được lời Vương Đại Mụ, Lưu Hải Trung lần này thực sự là tuyệt vọng, không ngờ không chỉ vị trí Nhất đại gia mình hằng mong ước bay mất, bây giờ ngay cả vị trí Nhị đại gia cũng không giữ được, trực tiếp xuống làm Tam đại gia. Điều này khiến Lưu Hải Trung suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Vẻ mặt hắn có thể nói là vô cùng đặc sắc, những người còn lại nhìn thấy kết quả này, không ít người trên mặt cũng lộ ra vẻ hả hê thoáng qua. Có thể thấy được bình thường Lưu Hải Trung đáng ghét cỡ nào. Tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy. Còn vị trí Nhị đại gia này, Lâm Hạo, ngươi có ai để đề cử không? Vương Đại Mụ mở miệng hỏi. Cái này, nghe được lời Vương Đại Mụ, ánh mắt Lâm Hạo liếc qua Hứa Đại Mậu ở cách đó không xa. Vì trong viện chỉ có gia đình Tam đại gia và Hứa Đại Mậu có quan hệ tốt với mình. Nhưng rất nhanh Lâm Hạo bác bỏ ý nghĩ này, để Diêm Phụ Quý trở thành Nhất đại gia đã là không tệ rồi. Nếu lại để Hứa Đại Mậu lên chức thì có phần quá đáng. Quan trọng hơn là, hôm qua Hứa Đại Mậu mới bị bắt quả tang quan hệ nam nữ bất chính. Dù có bị người hãm hại, nhưng đó cũng là sự thật, đây là vấn đề tác phong nghiêm trọng, rõ ràng không thích hợp làm Nhị đại gia. Ta không cần đề cử ai, vẫn để mọi người cùng nhau chọn đi. Lâm Hạo lập tức lắc đầu nói, nghe được lời Lâm Hạo, không ít người xung quanh lập tức ánh mắt sáng lên, không ít người đáy mắt cũng lóe lên vẻ kích động, hiển nhiên là có ý muốn thăng chức. Kế tiếp trải qua một phen rằng co, tầng tầng tuyển chọn, rồi vị trí Nhị đại gia được Tống Đại Phúc ở tiền viện giành được. Chương 154, tốt, đã mọi chuyện đã giải quyết, vậy mọi người hãy giải tán đi, ba người các ngươi về sau nhất định phải làm tốt công việc của mình. Chức vị của các ngươi là để phục vụ quần chúng trong đại viện, không phải là để các ngươi tự chuyên quyền, hy vọng các ngươi nhớ kỹ điều này, bằng không thì không cần đảm nhiệm chức vụ này nữa. Nhìn thấy mọi việc đã giải quyết xong xuôi, Vương Đại Mụ cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người ba người Diêm Phụ Quý. Cảnh cáo nói, chủ nhiệm Vương yên tâm, ta nhất định sẽ hết sức làm tốt bổn phận của mình. Ta cũng vậy, Diêm Phụ Quý và Tống Đại Phúc vừa mới lên chức vội vàng gật đầu nói. Còn Lưu Hải Trung giờ như người chết cha mẹ, hôm nay hắn có thể nói là thua thảm hại. Trong đại hội toàn viện này, người thua lớn nhất là Dịch Trung Hải, còn người thua lớn thứ hai chính là hắn. Sự buồn bực trong lòng có thể tưởng tượng được. Chúc mừng Tam đại gia. Ếch, không đúng, giờ hẳn là gọi Nhất đại gia. Vương Đại Mụ rời đi, Lâm Hạo tiến lại gần Diêm Phụ Quý, mở miệng nói, Lâm Hạo, ngươi thật sự quá khách khí, tất cả đều là nhờ may mắn và có ngươi, nếu không phải ngươi, ta cũng không thể lên làm nhất đại gia này, sau này có việc gì cứ việc phân phó, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, nhất định sẽ giúp đỡ. Diêm Phụ Quý vội vàng mở miệng nói, không chút nào tỏ ra vẻ kiêu ngạo của nhất đại gia. Hắn rất rõ ràng chức vị nhất đại gia này đến từ đâu. Nếu không phải Lâm Hạo không muốn thì căn bản không đến lượt hắn. Dễ nói, Lâm Hạo gật gật đầu nói, nếu không tối nay chúng ta uống chút rượu, hôm nay ta câu được hai con cá chấm cỏ khá lớn. Diêm Phụ Quý suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói, lần này hắn không phải muốn nịnh bợ Lâm Hạo, mà là thực lòng muốn uống chút rượu để ăn mừng. Hôm nay thôi đi, lát nữa ta còn phải ra ngoài một chuyến, có chút việc phải làm, ngày khác chúng ta sẽ gặp lại. Lâm Hạo lắc đầu nói, không phải hắn nhỏ nhen, mà là hắn chuẩn bị đến nhà Tống Gia Đống. Ban ngày Tống Chí Viễn và Tống Gia Đống đều không ở nhà, đều bận rộn thu dọn đồ cổ, chỉ có thể tranh thủ lúc tối đến một chuyến, dạng này sao, cũng được. Diêm Phụ Quý nghe xong cũng không nói gì nữa, gật gật đầu, chờ mọi người tan rã, Lâm Hạo liền cưỡi xe đến hướng nhà Tống Gia Đống, nhanh chóng đến nhà Tống Gia Đống, lòng hắn thoáng chốc nảy lên một ý nghĩ, trong tay bỗng hiện ra một cái túi lớn, bên trong là những vật dụng hắn đã chuẩn bị sẵn. Trong thời gian qua, Lâm Hạo vô cùng hài lòng với biểu hiện của hai cha con họ, nên chuyến này ngoài việc lại mang tiền đến biếu họ, hắn còn mang theo chút ít vật dụng sinh hoạt. Hiện giờ, không gian hệ thống của hắn đã tích lũy được không ít đồ dùng sinh hoạt. Hắn không mang theo những thứ quá đỗi quý giá, những rượu ngon thuốc lá, đường trà cao cấp, đều không mang theo, mà chỉ mang theo chút hủ tiếu cùng các loại thực phẩm khác. Quý giá nhất chỉ có một cái đầu lợn rừng, một bộ móng heo, chút lòng lợn và 10 cân thịt lợn rừng. Những thứ này đối với gia đình họ quả thực là cần thiết nhất. Dù đồ đạc không thiếu, Lâm Hạo cũng chẳng tiếc, so với những gì hắn thu được từ hai cha con Tống Gia Đống. Những thứ này quả thật chẳng là gì. Lâm Hạo, sao chàng lại đến đây? Mau vào, xe chạy quen đường, vào thẳng sân nhà Tống Gia Đống. Vừa mở cửa thấy Lâm Hạo, Tống Gia Đống vội vàng lên tiếng, "Lâm Hạo, chàng đã đến rồi." Tống Chí Viễn thấy Lâm Hạo, cũng mừng rỡ nói, "Hiện giờ, gia đình họ tuy vẫn còn nghèo khó, nhưng nhờ Tống Gia Đống có việc làm ổn định, lại thêm mỗi tháng Tống Chí Viễn nhận được không ít tiền từ Lâm Hạo. Tình cảnh nhà họ này đã khác hẳn trước kia, u ám ngột ngạt đã tan biến, tràn đầy sức sống." "Ân." Lâm Hạo gật đầu, rồi đặt cái túi lên bàn. "Lâm Hạo, đây là..." Thấy vậy, Tống Chí Viễn hơi nghi hoặc hỏi, "Đây là chút thức ăn, người khác tặng, ta ăn không hết, mang đến cho các ngươi." Lâm Hạo đáp, "Lâm Hạo, chàng quả thực quá khách khí, chàng đã giúp nhà chúng ta quá nhiều rồi, chúng ta không thể nào cứ nhận của chàng mãi, tấm lòng của chàng chúng ta đã hiểu." Tống Chí Viễn vội vàng nói, "Đừng khách khí, Tống lão gia, chỉ là chút thức ăn thôi, hơn nữa đây là các ngươi đáng được, công sức của các ngươi trong thời gian này ta đều nhìn thấy hết. Hãy xem như một chút tấm lòng của ta." Lâm Hạo nói, "Cái này, vậy thì tạ ơn chàng." Thấy thái độ của Lâm Hạo, Tống Chí Viễn trầm ngâm một lát rồi gật đầu, "Nhiều thịt thế này." Tống Gia Đống bên cạnh cũng định thu dọn đồ đạc, mở túi ra xem đồ vật bên trong, cả người sửng sốt, ban đầu ông nghĩ Lâm Hạo mang trong túi lớn thế kia hẳn là đồ thô sơ. Nhưng mở ra mới thấy, nào phải đồ thô sơ, rõ ràng là những lương thực tinh tế và thịt. "Lâm Hạo, chàng này..." Tống Chí Viễn thấy những thứ này, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, "Nhiều lương thực tinh tế và thịt thế này, đây quả thực là điều họ không dám nghĩ tới, cả đời nhà họ ăn thịt có lẽ cũng chưa được nhiều như vậy. Còn lương thực tinh tế, trừ Tết Nguyên Đán, ngày thường họ căn bản không dám nghĩ đến, thậm chí có khi Tết cũng chỉ ăn hai bữa bánh mì. Đây là thịt lợn rừng, bạn ta săn được, cho ta một ít, ta ăn không hết, nhà ta cũng không thiếu thịt, nhân tiện mang đến cho các ngươi nếm thử." Lâm Hạo cười nói, "Cái này, vậy chúng ta đành nhận vậy." Tống Chí Viễn đổi sắc mặt, rồi mặt mày đầy vẻ cảm kích nói, "Bạn ông này còn đang dưỡng bệnh, cần bồi bổ, ông không thể nào từ chối." Nhưng trong lòng Tống Chí Viễn cũng thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải càng cố gắng hơn giúp Lâm Hạo tìm kiếm đồ cổ, để xứng đáng với ân huệ của Lâm Hạo dành cho gia đình ông. "Ngoài những thứ này, ta đến đây là để đưa tiền cho các ngươi, tiền lần trước ta cho các ngươi cũng sắp hết rồi." Lâm Hạo lại nói, "Đúng vậy, không còn nhiều, chỉ còn chưa tới 50 đồng, nếu hôm nay chàng không đến, ngày mai chúng ta cũng phải tìm chàng." "Đúng rồi, ta hôm nay thu được một đôi đồ tốt, vốn định để ở ngoài sân, nhưng đồ vật giá trị quá cao, ta sợ xảy ra sơ suất, nên mang về, định ngày mai tự mình mang đến cho chàng, vừa hay chàng đã đến, ta cho chàng xem một chút." Tống Chí Viễn gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, đi vào một phòng, lát sau, ôm hai thứ đi ra, toàn bộ đồ vật đều được bọc giấy, không nhìn ra là gì, nhưng nhìn hình dáng, hẳn là những đồ vật tương tự như bình sứ lớn. Chương 155 cực phẩm nguyên thanh hoa, cửu nhãn thiên châu chuỗi đeo tay. Tống Chí Viễn cẩn thận đặt mấy thứ lên bàn, rồi mở giấy bọc ra, lập tức một đôi bình sứ thanh hoa hiện ra trước mắt. Thấy đôi bình thanh hoa này, mắt Lâm Hạo sáng lên, hai bình sứ này rõ ràng là một đôi, riêng điều này đã rất khó kiếm. Quan trọng hơn là, đôi bình sứ thanh hoa này có chất lượng quá tốt, thân bình cao hơn nửa thước, toàn thân trang trí cầu kỳ, từ trên xuống dưới đến 8 lớp, vai trước sau vẽ rồng phượng kỳ lân tinh xảo, kỳ lân quay đầu nhảy lên, sống động như thật, rồng phượng bay lượn, dáng vẻ ung dung. Chú đề chính trên thân bình là 6 đoá mẫu đơn quấn quanh cành, còn có 10 cánh sen ở phần thân dưới, bố cục rõ ràng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, Lâm Hạo đã thích, đây là Nguyên Thanh Hoa. Lâm Hạo hơi không chắc chắn nói, dù hắn chỉ biết chút ít về đồ cổ, nhưng những kiến thức cơ bản nhất thì vẫn có. Đôi bình sứ này hiển nhiên là đồ sứ Thanh Hoa, mà trong sứ Thanh Hoa, nổi tiếng nhất chắc chắn là Nguyên Thanh Hoa. Không sai, chính là Nguyên Thanh Hoa, hơn nữa là tinh phẩm trong tinh phẩm của Nguyên Thanh Hoa. Lão già ta nghiên cứu đồ cổ mấy chục năm nay, đã thấy không ít tinh phẩm, nhưng món này tuyệt đối nằm trong 5 vị trí đầu. Không, ít nhất là 3 vị trí đầu. Đồ này nếu ở thời đại khác, giá trị tuyệt đối vượt xa tưởng tượng. Đây là một đôi bình tai tượng Vân Long Văn Nguyên Thanh Hoa. Tuyệt đối là sản phẩm tinh xảo của Quan Kiêu, hơn nữa bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Tuy nhiên, đôi bình này cũng không rẻ, mỗi cái 10 đồng, cả đôi khoảng 20 đồng. Tống Chí Viễn nói, đến cuối câu, Tống Chí Viễn rõ ràng hơi nhói lòng, dù ông biết đôi Nguyên Thanh Hoa này là đồ tốt, thuộc hàng tinh phẩm truyền đời, nhưng ở thời buổi này, bỏ ra 20 đồng để mua một đôi bình sứ không mấy hữu dụng vẫn hơi tiếc. 20 đồng, không đắt, không đắt, giá này mà có được đồ tốt như thế, tuyệt đối là siêu giá trị. Loại đồ tốt này đừng nói 20, gấp 10 lần cũng đáng. Sau này nếu gặp được đồ tốt như thế, Tống lão gia nhất định đừng bỏ lỡ, tiền không thành vấn đề. Lâm Hạo vội vàng nói, dù không biết giá trị cụ thể của nó, nhưng Tống Chí Viễn nói đây là tinh phẩm trong tinh phẩm của Nguyên Thanh Hoa. Thì đồ này, nếu để đến đời sau, giá cả ít nhất cũng là 8 chữ số, thậm chí 9 chữ số cũng không phải là hiếm. Chỉ cần đây là đồ thật, sức mạnh của hào quang bên trong chắc chắn sẽ giúp không gian bí cảnh của hắn mở rộng thêm. Chàng không chê đắt thì tốt rồi. Thấy Lâm Hạo không chê đắt, Tống Chí Viễn thở phào nhẹ nhõm, dù sao phải bỏ ra 20 đồng. Lúc trước ông vẫn hơi lo lắng, những đồ vật ông mua trước kia, đắt nhất cũng không quá 5 đồng, không đắt, không đắt chút nào, loại đồ này nếu có thể thì càng nhiều càng tốt. Lâm Hạo cười nói, cái này e là không dễ, loại đồ cổ cấp bậc này hiếm thấy lắm, phải dựa vào may mắn, chỉ có ở kinh thành, ngoại kinh thành, chỉ sợ chỉ có vài cố đô mới có khả năng gặp được tinh phẩm cấp bậc này. Tống Chí Viễn lắc đầu nói, là người trong nghề, ông tự nhiên hiểu rõ loại đồ cổ này hiếm đến mức nào. Lần này ông có thể gặp được chỉ có thể nói là may mắn. Ân, ta biết, cứ cố gắng là được. Lâm Hạo gật đầu, đây là 1.000 đồng, là tiền hoạt động của các ngươi trong thời gian tới. Rồi Lâm Hạo không nói thêm gì, trực tiếp rút ra một sấp tiền, tổng cộng 1.000 đồng. Thấy Lâm Hạo lập tức rút ra 1.000 đồng, hai cha con nhà Tống đều sửng sốt. Trước kia Lâm Hạo rút ra 500 đồng đã khiến họ hết sức kinh ngạc. Nay lại tăng gấp đôi, sức tác động thật sự quá lớn. Lâm Hạo, chàng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không để chàng thất vọng, nhất định sẽ hết sức giúp chàng tìm kiếm nhiều đồ cổ hơn. Tống Chí Viễn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trên mặt lộ ra vẻ kiên định, ông hiểu rõ ý nghĩa của 1.000 đồng này, đây là một sự tín nhiệm to lớn. Phải biết, ở thời đại này, 1.000 đồng là một khoản tiền lớn thực sự, đủ thấy Lâm Hạo tin tưởng hai cha con họ đến mức nào. Ân, vậy phiền Tống lão gia. Lâm Hạo gật đầu, đúng rồi, Tống lão gia, ta có một vật tình cờ có được, cần nhờ ông xem giúp. Bỗng nhiên Lâm Hạo như nhớ ra điều gì, trực tiếp tháo chiếc vòng đeo tay trên cổ tay xuống rồi nói. A, để ta xem một chút, a, đây là, lúc đầu nghe Lâm Hạo nói, Tống Chí Viễn không mấy để ý, nhưng khi mắt ông chạm vào chiếc vòng đeo tay, sắc mặt hơi đổi, rồi như nhớ ra điều gì, đáy mắt lóe lên vẻ chấn động, ông vội vàng đứng dậy, cẩn thận nhận lấy chiếc vòng đeo tay của Lâm Hạo, rồi lấy kính lúp trong túi ra, hiển nhiên đây là dụng cụ ông hay dùng, t, cái này, đây là thật, Thiên Châu thật sự, hơn nữa là Thiên Châu Chí Tôn, cửu nhãn Thiên Châu. Lát sau, Tống Chí Viễn từ từ hạ kính lúp xuống, mặt mày đầy vẻ rung động, rõ ràng đồ vật này đã gây cho ông không nhỏ chấn động. Thiên Châu, cửu nhãn Thiên Châu, nghe vậy, mắt Lâm Hạo cũng sáng lên, hắn cũng từng nghe đến tên cửu nhãn Thiên Châu, không ngờ chiếc vòng đeo tay trên tay hắn lại là chiếc vòng đeo tay cửu nhãn Thiên Châu trong truyền thuyết, đồ vật này có thể nói là đồ trang sức đắt giá nhất. Không sai, chính là cửu nhãn Thiên Châu, hơn nữa không chỉ thế, đây không phải cửu nhãn Thiên Châu bình thường, nếu ta đoán không nhầm. Đây là do cao tăng làm phép, thậm chí không chỉ một vị cao tăng, nếu để người Phật môn thấy, sợ rằng sẽ phát điên, nó gần như không khác gì một thánh vật Phật môn. Trong mắt một số người, giá trị của nó còn cao hơn đôi bình sứ Thanh Hoa này. Không ngờ chàng lại có được bảo vật như thế, chàng nhất định phải cất giữ cẩn thận, loại đồ vật do cao tăng khai quang này, đeo lâu ngày sẽ tốt cho sức khỏe. Ai biết được đây là thật hay giả, Tống Chí Viễn nói, đáy mắt đầy vẻ kinh ngạc và thán phục, a, do cao tăng làm phép cửu nhãn Thiên Châu. Nghe vậy, trên mặt Lâm Hạo cũng lộ ra vẻ ngoài dự đoán, dù hắn biết chiếc vòng đeo tay được giấu trong tượng Phật chắc chắn không phải bình thường. Nhưng không ngờ lại có lai lịch khủng khiếp như vậy. Chương 156 bí cảnh mở rộng, lại được quà lớn, không sai, hơn nữa còn là vật truyền đời, giá trị không thể đo lường. Không ngờ vận may của chàng lại tốt như vậy, lại có thể có được chiếc vòng đeo tay tuyệt phẩm như thế. Tống Chí Viễn mặt mày đầy vẻ thán phục, đáy mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc và thán phục. Thì ra là thế, Lâm Hạo gật đầu, rồi lại đeo chiếc vòng lên tay. Sau đó, Lâm Hạo không ở lại nhà Tống Chí Viễn lâu, dặn dò vài việc rồi trực tiếp mang đôi bình nguyên thanh hoa vân long văn tượng tay rời đi. Lúc này trời đã tối hẳn, ra khỏi nhà Tống Chí Viễn, Lâm Hạo trực tiếp bỏ đôi bình sứ vào không gian bí cảnh. Vào không gian bí cảnh, chỉ thấy trên đôi bình sứ phát ra một luồng ánh sáng chói lọi. Toàn bộ không gian bí cảnh bắt đầu lại mở rộng, cảm nhận được hào quang tỏa ra, trên mặt Lâm Hạo cũng nở nụ cười. Dù hào quang của đôi bình vân long văn tượng tay này không bằng chiếc vòng cửu nhãn thiên châu trên tay hắn, nhưng cộng lại thì lại nhiều hơn không ít so với chiếc vòng cửu nhãn thiên châu. Chờ hào quang tan đi, Lâm Hạo phát hiện không gian bí cảnh đã gần 300 mẫu. Đôi bình vân long văn tượng tay này đã làm tăng thêm gần 100 mẫu. Không tệ, không tệ, quả nhiên là bảo vật tinh phẩm truyền đời, không ngờ lại tăng thêm nhiều như vậy. Thấy vậy, vẻ mặt Lâm Hạo vô cùng hài lòng, đôi bình vân long văn tượng tay này đã bù đắp lại thu hoạch của hai cha con Tống Chí Viễn. Hơn nữa đồ này cũng rất đẹp, sau này để trong nhà trang trí cũng tốt, đương nhiên, phải đợi khi nào đổi nhà mới nói, dù nhà Lâm Hạo ở trong toàn bộ khu tứ hợp viện là tốt nhất. Nhưng so ra, Lâm Hạo vẫn thích loại nhà độc lập hơn, khu tứ hợp viện này người quá đông, nhiều chuyện làm rõ đều rất bất tiện, nếu có được một ngôi nhà độc lập thì tốt hơn nhiều. Lấy địa vị hiện thời của Lâm Hạo mà nói, đương nhiên đủ tư cách được ban một viện riêng, nhưng những viện tử kia lại không lọt vào mắt chàng, hắn thấy rằng dù viện tử sau này đổi sang, khó có thể sánh với tòa viện ba gian rộng lớn hiện tại. Nhưng dù sao cũng phải là một sân rộng độc lập hoặc một viện tứ hợp hai tầng, chứ không phải là loại tiểu viện độc lập tầm thường mà Lâm Hạo hiển nhiên khinh thường. Song, thời buổi này, nhà cửa ở kinh thành vô cùng khan hiếm, muốn có được một viện tử như vậy quả không dễ dàng. Trừ phi địa vị của chàng được nâng cao, đối với điều này, Lâm Hạo cũng không quá lo lắng. Thời gian qua chàng vẫn miệt mài nghiên cứu cải tiến thiết bị nhà máy cán thép. Nay đã có không ít thành tựu, chỉ chờ thành quả này công bố, địa vị của chàng nhất định sẽ được đề bạt đáng kể. Hơn nữa nhờ sự trợ giúp của hệ thống, chàng hiện giờ đã đạt đến trình độ kỹ sư cấp 8. Chỉ còn một bước nữa là đến cấp 7, dù không có hệ thống trợ giúp, chàng cũng có thể nhanh chóng vượt qua kỳ thi kỹ sư cấp 7. Đến lúc đó, chàng sẽ thực sự trở thành người đứng đầu khoa kỹ thuật nhà máy cán thép. Ngay cả sư phụ chàng cũng khó sánh bằng. Sau đó, Lâm Hạo lắc đầu, dẹp bỏ những suy nghĩ lung tung trong lòng, rồi cưỡi xe thẳng đến viện tứ hợp. Không ngờ Lâm Hạo lại mang nhiều đồ đến thế, nay gia đình cuối cùng cũng có thể cải thiện đời sống. Tại nhà Tống Gia Đống, sau khi Lâm Hạo ra về, ánh mắt Tống Gia Đống cũng đổ dồn vào đống đồ ăn kia. Đáy mắt hiện lên vẻ mừng rỡ. Được rồi, nhiều thịt thế này, đủ cho cả nhà ăn rất lâu. Có những bổ sung dinh dưỡng này, sức khỏe mẹ con cũng mau chóng hồi phục. Lâm Hạo quả là ân nhân của nhà ta. Tống Chí Viễn cũng gật đầu, ánh mắt lóe lên vẻ xúc động sâu sắc. Đúng vậy, tất cả đều nhờ Lâm Hạo. Tống Gia Đống cũng gật đầu phụ họa. Bây giờ Lâm Hạo lại cho ta 1.000 khối, đây là sự tin tưởng lớn lao đối với chúng ta. Chúng ta nhất định không thể phụ lòng tin tưởng của Lâm Hạo, nhất định phải xứng đáng với sự tin tưởng ấy. Tống Chí Viễn lại một lần nữa nhấn mạnh. Dạ, con biết rồi, cha. Tống Gia Đống cũng gật đầu đáp. Hệ thống, đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ nhận được một gói quà cưới. Tiền tài, 100. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hạo trực tiếp chọn đánh dấu. Hôm nay là thứ hai, là chu kỳ đánh dấu. Chàng vẫn ôm nhiều hy vọng vào chu kỳ đánh dấu này. Bởi vì phần thưởng chu kỳ đánh dấu thường mạnh hơn ngày đánh dấu. Hơn nữa, nếu may mắn, có thể nhận được kỹ năng, nhưng lần này chàng lại không may mắn như trước, không nhận được kỹ năng nào. Gói quà cưới, điều khiến chàng bất ngờ là, lần này lại đánh dấu được một gói quà cưới. Mở gói quà cưới, chúc mừng túc chủ nhận được một bộ trang sức tinh phẩm. Một bộ trang phục cưới cổ điển tinh phẩm. Tinh phẩm, rất nhanh, một đống đồ vật xuất hiện trong không gian hệ thống. Cái này, lại nhiều thế này, thấy những vật phẩm này trong không gian hệ thống. Lâm Hạo sửng sốt, những đồ vật trong gói quà này quả thật rất nhiều, hầu như có đủ mọi thứ liên quan đến hôn lễ, từ trang sức đến trang phục cưới, đến cả đồ dùng giường ngủ, thậm chí cả bộ nồi niêu song trào, rượu thuốc lá trà bánh đủ cả, gói quà này quả là quá đầy đủ. Gói quà này cũng không tệ, mặc dù không có đánh dấu được kỹ năng, nhưng giá trị của những đồ vật trong gói quà này cũng không thấp. Tuy nhiên đáng tiếc là, trong đó có không ít thứ không tiện dùng, nói chính xác là không tiện mang ra dùng, ví dụ như bộ trang phục cưới cổ điển kia, thời buổi này trọng giản lược, nên thứ này tạm thời không thể phát huy tác dụng, không ngờ lại đánh dấu được vật phẩm như vậy, chẳng lẽ phần thưởng đánh dấu này còn liên quan đến kinh nghiệm thường ngày. Lập tức trong lòng Lâm Hạo nảy ra một suy đoán, chàng vừa chuẩn bị làm lễ chứng nhận kết hôn, lại đã đặt tiệc cưới, nay lại có phần thưởng này, không khỏi khiến chàng có suy đoán này, đây quả là một tin tốt. Nếu đúng như vậy, đối với Lâm Hạo hiển nhiên là một tin tốt, đồng thời chàng cũng có chút hiểu ra, những phù xui xẻo, phù nói thật, phù mộng du, trước đây đánh dấu được, rõ ràng đều là để trừng phạt những kẻ cầm thú, thậm chí việc thăng cấp kỹ sư trước đây cũng liên quan đến công việc chính của chàng. Vậy đương nhiên chàng tìm ra được vài quy luật, Chương 157, lễ chứng nhận kết hôn. Tóm lại, Lâm Hạo khá hài lòng với chu kỳ đánh dấu này, những đồ vật trong gói quà này có thể giúp chàng bớt đi không ít phiền toái. Dù trong đó có không ít thứ tạm thời không dùng được. Dẹp bỏ những ý nghĩ trong lòng, Lâm Hạo liền dậy rửa mặt rồi nấu cơm. Ngay khi chàng ăn uống xong chuẩn bị đi làm, thì thấy Vương Đại Mụ dẫn theo vài người đến trong viện, rồi dẫn Dịch Trung Hải đi, hiển nhiên là đi dạo phố. Lúc này, trên mặt Dịch Trung Hải tái mét, cả người như người mất cha mẹ. Lần dạo phố này, thanh danh của hắn coi như hỏng bét. Thấy cảnh này, không ít người hiếu kỳ trong viện cũng theo sau, hiển nhiên là muốn xem Dịch Trung Hải bị dạo phố ra sao, còn Lâm Hạo thì không hứng thú. Có lẽ trong viện tứ hợp, Dịch Trung Hải là nhân vật, nhưng trong mắt Lâm Hạo, đối phương chỉ là một kẻ già nua, tính toán đủ đường để dưỡng già mà thôi. Đến nhà máy cán thép, Lâm Hạo không đến khoa kỹ thuật, mà đi thẳng đến văn phòng trưởng xưởng Dương. Lâm Hạo, sao cậu lại đến đây? Có chuyện gì sao? Thấy Lâm Hạo, trưởng xưởng Dương hiếu kỳ hỏi. Dương thúc, cháu đến nhờ chú giúp một tay, có việc cần chú hỗ trợ. Lâm Hạo nói, a, chuyện gì? Trưởng xưởng Dương tò mò hỏi, cháu với người yêu chuẩn bị làm lễ chứng nhận kết hôn, cần xưởng cấp giấy chứng nhận. Lâm Hạo đi thẳng vào vấn đề, a, kết hôn, cậu với đồng chí Tần Mộ Tuyết đã quyết định rồi. Nghe Lâm Hạo nói, mắt trưởng xưởng Dương sáng lên, ông cũng biết chút ít chuyện giữa Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết. Dạ, dì Hứa, bà Lưu, vợ của lãnh đạo giúp đặt lịch rồi, quốc khánh làm lễ cưới, chúng cháu chuẩn bị vài ngày nay làm chứng nhận trước. Lâm Hạo gật đầu, chuyện tốt, chuyện tốt, không vấn đề, tôi lập tức cấp giấy chứng nhận cho cậu, đến lúc đó cậu mời tôi uống rượu mừng. Trưởng xưởng Dương cười nói, dù chú không nói cháu cũng không quên chú. Trưởng xưởng Dương cũng coi như ân nhân của chàng, nếu chàng làm lễ cưới, đương nhiên sẽ không quên trưởng xưởng Dương. Trưởng xưởng Dương không nói thêm gì, lập tức cấp cho Lâm Hạo giấy chứng nhận. Cầm giấy chứng nhận, Lâm Hạo liền rời nhà máy cán thép, đến thẳng đồn công an, rất nhanh tìm được Tần Mộ Tuyết. Lâm Hạo, anh đến rồi. Thấy Lâm Hạo, Tần Mộ Tuyết nói, ừ, sao rồi, giấy chứng nhận có được không? Lâm Hạo hỏi Tần Mộ Tuyết, ừ, có rồi. Tần Mộ Tuyết gật đầu, được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết không chần chừ, trực tiếp lên xe đến thẳng cục dân chính. Lâm Hạo, sao anh cũng đến, chẳng lẽ các anh cũng? Ngay khi Lâm Hạo đến cửa cục dân chính thì gặp hai người khác. Thấy Lâm Hạo, họ liếc nhìn Tần Mộ Tuyết bên cạnh chàng, kinh ngạc nói, là các anh Hứa Đại Mậu, các anh cũng đến làm chứng nhận kết hôn, các anh đến sớm nhỉ. Lâm Hạo cũng bất ngờ, hai người kia chính là Hứa Đại Mậu và Tần Kinh Như. Kinh Như chiều hôm qua đã lo xong rồi lấy giấy chứng nhận, nhưng để tránh phiền phức, tôi không cho Kinh Như về viện tứ hợp mà cho nàng ở khách sạn một đêm. Tôi vừa đến xưởng lấy giấy chứng nhận thì dẫn nàng đến đây đăng ký kết hôn. Hứa Đại Mậu nói, ừ, đúng rồi, làm chứng nhận sớm yên tâm, tránh bị quấy rầy. Lâm Hạo gật đầu, anh nói đúng, nếu không, không biết bà Tần Hoài Như lại bày trò gì. Hứa Đại Mậu gật đầu, nay ông nghe lời Lâm Hạo lắm, hiển nhiên là phục Lâm Hạo rồi. Được rồi, đi thôi. Lâm Hạo gật đầu, rồi vài người cùng nhau vào cục dân chính. Thời đó đăng ký kết hôn rất đơn giản, không rắc rối như hậu thế, chỉ cần kiểm tra giấy chứng nhận, rồi làm thủ tục đơn giản. Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết đã nhận được hai cuốn sổ đỏ, cuối cùng cũng kết hôn. Nhìn cuốn sổ đỏ trong tay, lại nhìn Tần Mộ Tuyết bên cạnh, trong lòng Lâm Hạo dâng lên cảm giác khó tả. Dù chàng là người hai kiếp, nhưng đây là lần đầu tiên làm lễ chứng nhận kết hôn, cảm giác kỳ diệu này hiển nhiên là kiếp trước chàng chưa từng trải qua. Chàng cảm thấy một loại cảm giác khó hiểu, kể từ khi xuyên không đến thời không này, Lâm Hạo luôn có cảm giác xa cách nhạt nhòa với thời không này. Lúc đầu khi cha mẹ chàng còn sống thì không sao, sau khi cha mẹ mất, cảm giác này càng mãnh liệt. Dù trong mắt người khác chàng là người xuất chúng, địa vị cao, nhưng thực tế, chàng vẫn chưa thực sự hòa nhập vào thời đại này. Nay, sau khi làm lễ chứng nhận kết hôn với Tần Mộ Tuyết, chàng cảm thấy cảm giác xa cách nhạt nhòa đó tan biến phần nào, như đã thực sự bén rễ ở nơi này. Ừ, Tần Mộ Tuyết cũng gật đầu, trên mặt cũng nở một nụ cười, vẻ lạnh lùng trên người cũng tan biến phần nào. Đi thôi, chúng ta về nhà. Nhìn nhau, Lâm Hạo nói, về nhà máy cán thép? Đương nhiên là không. Sau khi lấy giấy chứng nhận, trưởng xưởng Dương cho chàng nghỉ vài ngày, Tần Mộ Tuyết cũng vậy. Ừ, về nhà. Tần Mộ Tuyết gật đầu, rồi hai người đi thẳng đến viện tứ hợp. Lâm Hạo, hôm nay anh không đi làm, người yêu anh cũng đến à? Khi Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết đến cửa viện tứ hợp, mấy bà lão thấy họ, trong đó có bà Diêm. Bà Diêm, cháu xin nghỉ, hôm nay vừa làm chứng nhận, nay chúng cháu đã là vợ chồng hợp pháp. Nói xong, Lâm Hạo giơ giấy chứng nhận lên. Thời đó, việc này sẽ thông báo trước với hàng xóm, vừa để vui mừng náo nhiệt, vừa để tránh phiền phức. Nếu chưa làm chứng nhận mà ở cùng nhau, thời đó là vấn đề tác phong nghiêm trọng, hậu quả rất nghiêm trọng, nên Lâm Hạo đã thông báo trước. Nha, làm chứng nhận à, chúc mừng. Lâm Hạo, các anh làm chứng nhận à, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng anh Lâm Hạo. Mấy bà bên cạnh thấy thế liền nói. Lâm Hạo gật đầu đáp lại rồi dẫn Tần Mộ Tuyết vào viện tứ hợp. Sau này đây là nhà của chúng ta, Về đến nhà, Lâm Hạo nói với Tần Mộ Tuyết, nhìn mọi thứ trong nhà, đáy mắt Tần Mộ Tuyết hiện lên vẻ xúc động. Chương 158, Tần Mộ Tuyết xúc động. Đúng rồi, Lâm Hạo, nay chúng ta làm chứng nhận rồi, có nên chuẩn bị đồ dùng cưới không? Còn mua bánh kẹo cho hàng xóm trong viện. Ngay sau đó, Tần Mộ Tuyết như nhớ ra điều gì, nói, yên tâm đi, anh đã chuẩn bị xong rồi. Lâm Hạo thấy thế, nói, rồi dẫn Tần Mộ Tuyết đến phòng ngủ, mở chiếc dương lớn, bên trong chính là những đồ vật trong gói quà cưới hôm nay. Đây là, anh lại chuẩn bị nhiều đồ thế này. Thấy đống đồ trong dương, Tần Mộ Tuyết sửng sốt, rồi đáy mắt hiện lên vẻ cảm động. Theo nàng thấy, Lâm Hạo chuẩn bị càng chu toàn, càng thể hiện chàng coi trọng nàng. Có vài thứ là anh sai người chuẩn bị, nhưng đáng tiếc là có nhiều thứ không tiện lấy ra. Lâm Hạo gật đầu, đây là trang phục cưới, đẹp quá, rất nhanh, mắt Tần Mộ Tuyết đổ dồn vào bộ trang phục cưới trên cùng. Lấy ra bày ra, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc và vui mừng, là phụ nữ, ai lại không thích quần áo đẹp. Bộ trang phục cưới cổ điển này, về chất liệu lẫn thêu thùa đều là tinh phẩm, thậm chí nhiều chỗ thêu còn dùng chỉ vàng, quả thực có chút tiếc, nay loại quần áo này không tiện mặc. Như nhớ ra điều gì, Tần Mộ Tuyết gật đầu, nhưng vẻ vui mừng trên mặt nàng không hề giảm sút, hiển nhiên là rất thích bộ quần áo này. Nàng càng xúc động trước hành động của Lâm Hạo, bộ trang sức này em xem có thích không? Rồi Lâm Hạo lấy ra từ ngăn kéo một chiếc hộp gỗ tinh xảo, mở ra, một bộ trang sức tuyệt đẹp hiện ra, cũng là đồ vật trong gói quà cưới. Bộ trang sức này không phải kim cương ngọc bích, mà là vàng nguyên chất, nhưng tạo hình rất tinh xảo, dù nhìn bằng mắt đời sau, cũng là tinh phẩm tuyệt vời, đẹp quá. Thấy bộ trang sức này, mắt Tần Mộ Tuyết lại sáng lên, nàng cũng đã trải đời, đồ đẹp cũng đã thấy nhiều, nhưng trang sức tạo hình đẹp như vậy, nàng chưa từng thấy. Mặc dù những vật phẩm này tương tự đồ cưới ngày xưa, trong hoàn cảnh bình thường đều không nên tùy tiện đeo mang, song tâm tình nàng vẫn vô cùng phấn chấn và xúc động. Cảm ơn chàng Lâm Hạo, thiếp rất ưng ý. Lấy lại tinh thần, Tần Mộ Tuyết nhìn về phía Lâm Hạo, ánh mắt càng thêm tràn đầy tình ý. Ưng ý là tốt rồi. Lâm Hạo gật đầu, rồi sau đó, cả hai lấy ra một gói kẹo quà, phân chia xong xuôi, cùng nhau dạo quanh trong sân một vòng. Dĩ nhiên, có vài nhà là ngoại lệ, ví như hậu viện nhà Giả và nhà Lưu Hải Trung. Lâm Hạo cũng không để tâm người khác nói gì về mình. Dù sao mấy nhà ấy quan hệ chẳng khác nào đời đời không giao thiệp. Cho dù có tặng quà, họ cũng tuyệt đối chẳng thèm cảm ơn. Chia quà xong, Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết rời khỏi khu nhà tập thể, đến nhà lãnh đạo Lưu, xem như trưởng bối của Tần Mộ Tuyết, hôm nay họ lĩnh chứng, đương nhiên phải đến thăm viếng. Đáng chết Lâm Hạo, sao lại không chia quà cho nhà ta, quả thực là không chết không yên. Ở hậu viện nhà Giả, nằm trên giường, Giả Đông Húc thấy Lâm Hạo thẳng thừng bỏ qua nhà mình, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm, trong đôi mắt hiện lên tia oán độc. Bên cạnh, Bổng Ngạnh, đôi mắt tam giác sắc bén cũng bắn ra vẻ oán hận. Ban đầu khi thấy Lâm Hạo chia kẹo, hắn còn tưởng Lâm Hạo sẽ cho nhà họ một chút, mặc dù nhà họ vẫn còn kha khá tiền, nhưng hiện tại chỉ trông cậy vào Tần Hoài Như, một công nhân học nghề, lại thêm hắn và Giả Đông Húc đều phải uống thuốc, nên việc dùng tiền cũng không thể phung phí. Vì vậy, hiện nay đời sống nhà Giả có thể nói là quay trở lại thời kỳ trước giải phóng. Bổng Ngạnh đã lâu lắm rồi chưa được ăn ngon. Còn tên khốn kiếp Hứa Đại Mậu, hắn cũng không chia quà cho nhà ta. Tần Kinh Như, kẻ lòng lang dạ sói đó, nếu không phải nhờ nhà ta, làm sao hắn có thể vào thành, nay lại vong ân phụ nghĩa. Ngay sau đó, Giả Đông Húc lại lên tiếng, vì hôm nay cũng là ngày Hứa Đại Mậu và Tần Kinh Như lĩnh chứng, nên Hứa Đại Mậu cũng đang chia quà trong sân, và cũng giống Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu cũng phớt lờ nhà Giả, mặc dù trên danh nghĩa, hai nhà xem như họ hàng, nhưng trước đây hành động của Tần Hoài Như đã khiến Hứa Đại Mậu vô cùng bực tức. Hắn đương nhiên sẽ không nhiệt tình đối đãi, hơn nữa hắn cũng nhận ra, nếu muốn có cuộc sống yên ổn, nhất định phải tách bạch với nhà Giả, nếu không, nhà hắn e rằng sẽ mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Bổng Ngạnh, lát nữa con dẫn em gái đến nhà Hứa Đại Mậu xin ăn với dì con. Nếu họ không cho, thì thôi. Ngay sau đó, ánh mắt Giả Đông Húc rơi lên người Bổng Ngạnh, hắn bị què, không thể cử động, nhưng Bổng Ngạnh khác, tuy chân gãy, nhưng chống gậy vẫn có thể xuống giường đi lại. Con biết rồi, ba, nghe Giả Đông Húc nói xong, mắt Bổng Ngạnh sáng lên. Rõ ràng hắn cho rằng kế này sẽ rất hiệu quả, không chút do dự, hắn gắng sức ngồi dậy, rồi gọi em gái là Tiểu Khi và Hoè Hoa thẳng tiến về phía nhà Hứa Đại Mậu. Thế nhưng đáng tiếc, khi đến nơi, họ thấy nhà Hứa Đại Mậu đã khóa cửa, hôm nay là ngày Hứa Đại Mậu và Tần Kinh Như lĩnh chứng. Trở về chia quà xong, Hứa Đại Mậu liền đưa Tần Kinh Như đến nhà bố mẹ hắn. Bổng Ngạnh và hai em gái rõ ràng là đến muộn, đáng chết Hứa Đại Mậu lại đi rồi. Sắc mặt Bổng Ngạnh lập tức trở nên khó coi hơn. Ân, đúng lúc đó Bổng Ngạnh chợt thấy cửa sổ nhà Hứa Đại Mậu dường như chưa đóng kỹ. Mắt hắn lập tức sáng lên, biến sắc mặt, như thể đã quyết định điều gì. Hắn khập khiễng đi về phía cửa sổ. Cửa sổ nhà Hứa Đại Mậu thấp hơn hẳn gian chính nhà Lâm Hạo. Rồi dưới sự giúp đỡ của Tiểu Khi và Hoè Hoa, Bổng Ngạnh kéo chân què trèo lên cửa sổ, hiển nhiên là định tái phạm. Răng rắc, đúng lúc đó, khi Bổng Ngạnh sắp trèo lên, cửa sổ nhà Hứa Đại Mậu phát ra tiếng động giòn tan. Cánh cửa sổ hơi lung lay, hiển nhiên đã cũ kỹ và thiếu sửa chữa. Chương 159, chân Bổng Ngạnh lại một lần nữa gãy. Thấy cảnh tượng đó, Bổng Ngạnh rõ ràng có chút choáng váng, ngay sau đó, hắn trượt chân, cả người ngã từ trên bệ cửa sổ xuống, răng rác, gào, chỉ nghe thấy tiếng động giòn tan, chân gãy của Bổng Ngạnh lại một lần nữa gãy. Một cơn đau nhức dữ dội trong chớp mắt ập đến, tiếng kêu thảm thiết vang lên từ miệng Bổng Ngạnh. Tiểu Khi và Hoè Hoa bên cạnh thấy vậy liền sợ hãi mà khóc. Động tĩnh ở hậu viện đương nhiên thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhanh chóng có nhiều bóng người đến hậu viện, kia là Bổng Ngạnh, Bổng Ngạnh sao lại thế này? Trời ơi, chân Bổng Ngạnh lại gãy rồi. Đây là, sao Bổng Ngạnh lại ngã từ cửa sổ nhà Hứa Đại Mậu xuống? Mọi người đều nhìn về phía Bổng Ngạnh, nhanh chóng có nhiều người chú ý đến cửa sổ phía trên đầu Bổng Ngạnh. Thấy vậy, ai ai cũng đoán ra chuyện gì xảy ra, Bổng Ngạnh lại định đến nhà Hứa Đại Mậu trộm đồ. Đứa nhỏ Bổng Ngạnh này quả thực là không có trí nhớ. Nhà giả này đúng là tám đời ăn mày. Mọi người xôn xao bàn tán, đồng thời có người đến nhà giả báo tin cho giả Đông Húc. Nhưng hiện tại giả Đông Húc đã tàn phế, kể cả nói cho hắn biết cũng chẳng ích lợi gì, chỉ có thể đến nhà máy cán thép báo cho Tần Hoài Như. Tần Hoài Như, có người tìm, xưởng một, đang tưới nước ở xưởng. Tần Hoài Như nghe thấy tiếng gọi, ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng không chút chần chừ, báo với tổ trưởng rồi đi ra ngoài. Trần Đại Mụ, bà sao lại đến đây? Chẳng lẽ có chuyện gì sao? Thấy người ngoài, lòng Tần Hoài Như không khỏi thót lại, hiển nhiên nhận ra, đó là một bà lão trong khu nhà tập thể, tìm đến mình lúc giờ làm, chắc chắn không phải chuyện tốt. Tần Hoài Như, mau về nhà xem đi, Bổng Ngạnh gặp chuyện rồi. Trần Đại Mụ vội vàng nói, Bổng Ngạnh, Bổng Ngạnh sao vậy, có nặng lắm không? Tần Hoài Như đầy lo lắng hỏi, con trai bà đến nhà Hứa Đại Mậu trộm đồ, ngã từ cửa sổ nhà Hứa Đại Mậu xuống, chân lại gãy rồi. Trần Đại Mụ thẳng thắn nói, nghe tin này, Tần Hoài Như chỉ thấy trước mắt tối sầm, chuyện này đối với nàng hiển nhiên là một tin dữ. Lúc này, Tần Hoài Như không chút chần chừ, xin nghỉ với quản đốc rồi chạy về phía khu nhà tập thể. Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết ăn cơm trưa ở nhà lãnh đạo Lưu rồi mới quay lại khu nhà tập thể. Trở về, Lâm Hạo cũng nghe được chuyện Bổng Ngạnh, nhà giả này dạy con cái thế nào vậy? Con nhỏ đã bắt đầu trộm cắp, lớn lên thì còn ra sao nữa? Về đến nhà, Tần Mộ Tuyết không nhịn được nói, Bổng Ngạnh đã phế rồi. Trộm cắp là truyền thống nhà giả, lớn lên trong gia đình như vậy, không phế mới là lạ. Lâm Hạo cười lạnh một tiếng, Bổng Ngạnh vừa ăn phải quả đắng, lại không rút ra bài học, nay lại không nhịn được đi trộm, rõ ràng không phải là chuyện nhỏ. Chuyện nhà giả chúng ta không cần quan tâm, cả nhà từ trên xuống dưới, không có ai tốt cả. Sau này ở đây lâu, nàng sẽ biết, Lâm Hạo nói, nhưng hắn không lo Tần Mộ Tuyết sẽ bị nhà giả làm khó dễ. Đùa gì vậy, Tần Mộ Tuyết không phải người thường, nhà giả kia làm gì được nàng, phòng an ninh khu vực trường cũng không phải ai cũng làm được. Hơn nữa, Lâm Hạo đã kể hết chuyện nhà giả cho Tần Mộ Tuyết, nàng càng không thể bị thiệt thòi. Ừ, yên tâm, ta biết phải làm sao. Tần Mộ Tuyết gật đầu, thường ngày công việc nàng còn gặp người khó hơn nhà giả nhiều. Đương nhiên không để vào lòng. Cái gì? Tần Hoài Như, bà có phải đầu óc bị đá không? Bắt chúng tôi bồi thường. Bà nằm mơ giữa ban ngày sao? Không cửa, một xu cũng không có. Buổi tối, vợ chồng Hứa Đại Mậu trở về khu nhà tập thể. Đương nhiên biết chuyện ban ngày, và Tần Hoài Như không ngoài dự đoán đến nhà Hứa Đại Mậu đòi tiền thuốc men. Nhưng hiện nay Hứa Đại Mậu không còn như xưa, đương nhiên không mắc mưu này. Hứa Đại Mậu, anh sao lại vô tình như thế? Hai nhà ta dù sao cũng là họ hàng, lòng anh chẳng lẽ bằng đá sao? Thấy vẻ mặt Hứa Đại Mậu, Tần Hoài Như không nhịn được nói, họ hàng, nhà chúng tôi không thể gọi là họ hàng với nhà giả các người. Trước kia tôi đã nói rất rõ, hai nhà ta không còn bất cứ liên hệ nào, chúng tôi còn chưa đòi các người bồi thường cửa sổ nữa kia. Bà có mặt mũi nào đòi chúng tôi bồi thường? Hơn nữa, Bổng Ngạnh lần này là đến nhà chúng tôi trộm đồ, chúng tôi không báo cảnh sát đã là nể mặt các người rồi. Chưa đợi Hứa Đại Mậu lên tiếng, Tần Kinh Như bước ra từ trong nhà, hướng về phía Tần Hoài Như là một trận mắng mỏ, rõ ràng là một bộ dáng bảo vệ chồng. Kinh Như, chị, quả nhiên, nghe Tần Kinh Như nói, mặt Tần Hoài Như lập tức đen lại, rõ ràng nàng đã đánh giá thấp Tần Kinh Như, trước kia nàng chỉ thấy Tần Kinh Như là người vô tâm vô phổi. Nay xem ra, nàng đã nghĩ quá đơn giản về Tần Kinh Như. Chị cái gì chị, Tần Hoài Như, tôi khuyên bà nên ngoan ngoãn một chút, tôi thấy nhà bà gần đây gặp chuyện không may là do cả nhà bà làm nhiều việc ác. Bị quả báo, Hứa Đại Mậu thấy biểu hiện của Tần Kinh Như, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng, rõ ràng rất ưng ý với biểu hiện của Tần Kinh Như. Đây là điều Lâu Tiểu Nga trước kia không làm được. Lâu Tiểu Nga là tiểu thư nhà tư bản, trông cậy vào Lâu Tiểu Nga đối đầu với người trong sân là không thực tế. Nhưng Tần Kinh Như thì khác, Tần Hoài Như này đúng là không biết xấu hổ. Đúng rồi, Bổng Ngạnh chạy đến nhà người ta trộm đồ, lại còn đòi người ta tiền thuốc men. Tôi thấy Hứa Đại Mậu nói rất có lý, nhà giả này gần đây chắc là làm nhiều việc ác rồi. Bắt đầu bị quả báo, động tĩnh này đương nhiên thu hút sự chú ý của người trong sân. Có rất nhiều người đến xem náo nhiệt, biết rõ ngọn nguồn câu chuyện, Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Hoài Như càng thêm khinh bỉ. Chương 160, Tần Hoài Như ăn quả đắng, Giả Đông Húc cầu viện. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tần Hoài Như càng thêm khó coi. Gần đây nàng liên tục lật thuyền, danh tiếng trong sân càng ngày càng xấu. Nay những người còn nể mặt nàng càng ngày càng ít, danh tiếng nàng trong sân đã hoàn toàn hỏng bét. Mặc dù Hứa Đại Mậu trong sân không được hoan nghênh, nhưng mọi người đều thấy Hứa Đại Mậu đã bám được chân Lâm Hạo, thái độ đối với Hứa Đại Mậu cũng thay đổi nhiều. Cho nên lần này Tần Hoài Như tính toán đã sai. Tần Hoài Như, bà đồ vô dụng, không trả tiền lại còn có mặt mũi quay về. Về đến nhà, biết Tần Hoài Như thất bại, tiếng nói đầy ác độc của Giả Đông Húc lại vang lên. Ánh mắt nhìn về phía Tần Hoài Như tràn đầy vẻ hung dữ. Hắn không hề nghĩ đến tại sao chân bổng ngạnh lại gãy. Nếu không phải hắn sai bổng ngạnh đến nhà Hứa Đại Mậu trộm cắp, chân bổng ngạnh sẽ không gãy. Đối mặt với sự mắng nhiếc của Giả Đông Húc, Tần Hoài Như không nói gì. Chờ Giả Đông Húc mắng xong, Tần Hoài Như dọn dẹp cho Tiểu Khi và Hoè Hoa, rồi cầm tiền đi bệnh viện. Bổng ngạnh vẫn đang nằm viện, tiền thuốc men vẫn chưa thanh toán. Vở kịch ở hậu viện, Lâm Hạo đương nhiên cũng nghe thấy, thấy Tần Hoài Như không biết xấu hổ đến nhà Hứa Đại Mậu đòi tiền thuốc men, trong lòng chỉ biết cười nhạo. Tần Hoài Như này đúng là không thể cứu vãn, Tần Hoài Như này còn có mặt mũi nào đi đòi tiền thuốc men ở nhà người ta? Quả nhiên cả nhà không có ai bình thường. Tần Mộ Tuyết không nhịn được lắc đầu, trước kia nàng chỉ nghe Lâm Hạo kể chuyện kỳ quái nhà Giả, nhưng chưa tận mắt chứng kiến. Nếu cần thể diện, nàng không phải là Tần Hoài Như. Được rồi, ta không nói về họ nữa, bực mình, chúng ta ăn cơm thôi, Lâm Hạo nói, rồi bê món ăn đã chuẩn bị lên. Hôm nay là ngày cưới của họ, Lâm Hạo làm nhiều món ăn vô cùng phong phú. Nhìn bàn ăn phong phú trước mắt, trên mặt Tần Mộ Tuyết hiện lên nụ cười. Nàng rất phục tài nấu nướng của Lâm Hạo, không nói những thứ khác, sau khi kết hôn, nàng chắc chắn sẽ có phúc ăn ngon. Vì điều tiết bầu không khí, Lâm Hạo đặc biệt lấy ra một bình rượu đỏ để trợ hứng. Tuy nhiên, rượu chát này không phải từ Hứa Đại Mậu mà có, mà là từ trước kia một lần hành động đánh dấu lấy được. Cũng là loại rượu đỏ tinh phẩm. Chờ hai người dùng cơm xong, trời đã tối đen, trong thời đại thiếu thốn hoạt động giải trí này, rất nhiều người trong nhà đã ngủ say, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Thu thập xong mọi thứ, ánh mắt Lâm Hạo rơi vào trên người Tần Mộ Tuyết, đáy mắt lóe lên một vòng ánh sáng nóng bỏng. Tần Mộ Tuyết rõ ràng cũng ý thức được điều gì, khuôn mặt nhiễm lên một lớp ánh nắng đỏ rực, đáy mắt thoáng qua vẻ thẹn thùng, nơi đây tỉnh lược một vạn chữ. Sáng sớm hôm sau, tỉnh lại, Lâm Hạo chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, một loại cảm giác sảng khoái chưa từng có lan tỏa khắp toàn thân. Nhìn người bên gối, đáy mắt Lâm Hạo lóe lên vẻ trìu mến. Lúc này, Tần Mộ Tuyết vẫn còn ngủ say, hiển nhiên vì mệt nhọc quá độ. Phải biết, Lâm Hạo là quốc thuật tông sư, thể lực cường tráng, Tần Mộ Tuyết tuy không kém, nhưng so với Lâm Hạo vẫn còn chênh lệch. Lâm Hạo chậm rãi rời giường, không hề làm kinh động Tần Mộ Tuyết, rồi bắt đầu công việc bận rộn. Trước tiên, ông nấu một bát cháo bổ dưỡng, bởi vì đêm qua Tần Mộ Tuyết mệt nhọc quá độ, khí huyết tiêu hao nhiều, Lâm Hạo muốn bồi bổ cho nàng. Chờ Lâm Hạo nấu xong cháo, Tần Mộ Tuyết mới tỉnh dậy. Mộ Tuyết, nàng đã tỉnh rồi, rửa mặt rồi ăn cơm đi, Lâm Hạo mở miệng nói. Ân, Hạo. Tần Mộ Tuyết gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, mặt lại đỏ lên. Rửa mặt xong, Tần Mộ Tuyết đến bên cạnh bàn ăn. Mộ Tuyết, nàng thật xinh đẹp. Nhìn Tần Mộ Tuyết, đáy mắt Lâm Hạo lại lóe lên một vòng ánh sáng nóng bỏng. Dù dung mạo Tần Mộ Tuyết không thay đổi, nhưng khí chất lại có sự biến chuyển đáng kể. Trước kia, Tần Mộ Tuyết như đóa tuyết liên kiêu hãnh giữa băng tuyết, thanh lãnh cao ngạo, còn bây giờ, nàng lại thêm một vẻ thành thục, quyến rũ. Nghe lời tán dương không chút che giấu của Lâm Hạo, Tần Mộ Tuyết lại đỏ mặt, nhanh lên ăn cơm đi, ta cũng đói rồi, đè nén tạp niệm trong lòng, Tần Mộ Tuyết mở miệng. Sau khi ăn xong, hai người lại ra cửa. Dĩ nhiên, họ không đi làm, mà là xin nghỉ vài ngày, họ mới vừa làm lễ đăng ký kết hôn, cần hưởng thụ những ngày tháng ngọt ngào. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ba ngày thoáng chốc đã qua. Ba ngày này, Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết cùng nhau dạo chơi các công viên, cảnh điểm và trung tâm thương mại lớn ở kinh thành. Đây là khoảng thời gian thoải mái nhất của Lâm Hạo trong hơn 10 năm xuyên không. Lâm Hạo, một ngày nọ, khi Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết vừa về đến nhà, liền nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, người tới lại là Hứa Đại Mậu, nhưng khác với vẻ mặt hăm hở mấy ngày trước, bây giờ Hứa Đại Mậu như người mất cha mẹ, như gà trống bại trận, đáy mắt lóe lên vẻ hận ý sâu sắc. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Thấy dáng vẻ Hứa Đại Mậu, Lâm Hạo ngạc nhiên hỏi. Lâm Hạo, ngươi nhất định phải giúp ta. Thấy Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu như thấy được cứu tinh, có chuyện gì thì nói đi, Lâm Hạo nói. Cái này, nghe Lâm Hạo, ánh mắt Hứa Đại Mậu rơi vào Tần Mộ Tuyết, trên mặt lộ vẻ khó mở miệng. Ta đi thu dọn đồ đạc đã. Tần Mộ Tuyết mở miệng. Tốt, nói đi, Lâm Hạo nói. Lâm Hạo, trước kia ngươi nói có cách giúp ta chữa bệnh là thật chứ? Ngươi thật sự có cách sao? Hứa Đại Mậu vẻ mặt mong đợi. Nguyên lai là chuyện này, ngươi đã đi bệnh viện kiểm tra rồi chứ? Lâm Hạo hiểu ra, Hứa Đại Mậu hiển nhiên đã đi bệnh viện kiểm tra, và kết quả, từ biểu hiện của Hứa Đại Mậu cũng có thể đoán ra, kiểm tra rồi, bác sĩ nói, đều là do bị ngoại lực tác động gây tổn thương, tinh trùng sức sống thấp hơn người bình thường, khả năng có con gần như. Nói đến đây, Hứa Đại Mậu sắp khóc. Chương 161, cảm xúc kích động của Đại Mậu. Giả Trương Thị xuất hiện, đi, ta hiểu rồi, yên tâm đi, vấn đề của ngươi tuy phức tạp, nhưng không phải không có cách giải quyết. Tây y đúng là không làm được, nhưng dùng đông y điều trị vẫn có thể phục hồi. Lâm Hạo nói, thực tế, tình trạng của Hứa Đại Mậu, ngay cả đông y bình thường cũng khó lòng cứu chữa, trừ phi là danh y hàng đầu ra tay, nhưng đối với Lâm Hạo mà nói, lại không phải việc khó, so với cơ thể lâu bán thành, tình trạng Hứa Đại Mậu rõ ràng dễ giải quyết hơn nhiều. Thật sự được không? Lâm Hạo, ngươi nhất định phải giúp ta, chỉ cần chữa khỏi bệnh, về sau ngươi bảo ta làm gì ta cũng không chối từ. Hứa Đại Mậu vội vàng nói, ta cho ngươi một thang thuốc uống trong một tháng, tháng thứ hai đổi thang thuốc khác, tháng thứ ba lại dùng thang thuốc cuối cùng, ba tháng sau, thân thể ngươi gần như sẽ trở lại bình thường. Lúc đó, chỉ cần các ngươi nỗ lực, không lâu sau sẽ có tin vui. Nhưng có một điều ta phải nhắc nhở ngươi, trong ba tháng uống thuốc, nhất định phải kiêng khem, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đừng trách ta không nhắc nhở. Lâm Hạo nói, ba tháng, hảo, ba tháng thì ba tháng. Ta nhịn, nghe Lâm Hạo, Hứa Đại Mậu gật đầu, vì có con, Hứa Đại Mậu rõ ràng đã liều mạng. Kết quả kiểm tra bệnh viện khiến Hứa Đại Mậu sợ hãi. Hắn đã chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, so với điều đó, ba tháng này rõ ràng chẳng là gì cả. Ân, Lâm Hạo gật đầu, rồi viết cho Hứa Đại Mậu một bài thuốc bổ, và nhắc nhở ông ta một số điều cần chú ý. Lâm Hạo, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Hứa Đại Mậu cẩn thận thu bài thuốc lại, lại nói, đi đi, nhớ kỹ lời ta, nhất định phải kiêng khem, nếu không sẽ thất bại, lúc đó ta cũng không có cách nào. Lâm Hạo nói, tất nhiên, đây là Lâm Hạo dọa Hứa Đại Mậu. Để ông ta nhớ kỹ lâu, ta đã biết Lâm Hạo, ngươi yên tâm, ta sẽ nghe lời ngươi. Còn tên ngốc kia, chờ đó cho ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Chờ hắn xuất viện, ta nhất định sẽ trả thù. Rồi như nghĩ ra điều gì, Hứa Đại Mậu lại hung hăng nói, trong lòng hận tên ngốc kia đã đạt đến đỉnh điểm. Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Hứa Đại Mậu đi rồi. Tần Mộ Tuyết hỏi, không có gì lớn. Lâm Hạo kể lại chuyện của Hứa Đại Mậu. Đây là chuyện riêng của Hứa Đại Mậu, nhưng vợ chồng họ không cần giấu giếm nhau. Ông cũng không lo lắng Tần Mộ Tuyết sẽ kể lại chuyện này. Thì ra là thế, không ngờ tên Hà Vũ Trụ kia lại độc ác như vậy. Nghe xong, Tần Mộ Tuyết gật đầu, tên ngốc kia trước kia dựa vào Dịch Trung Hải và bà già điếc mà làm càn. Nhưng bây giờ gặp báo ứng rồi, đời này muốn trở mình gần như không thể. Lâm Hạo khinh thường nói, trong lòng ông không có chút thiện cảm nào với tên ngốc kia. Thậm chí còn ghét hơn cả Tần Hoài Như. Ngày hôm sau, kỳ nghỉ của Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết kết thúc. Sau khi ăn sáng, hai người cùng đi làm, đến văn phòng khoa kỹ thuật. Lâm Hạo chia cho mọi người những thứ mình đã chuẩn bị. Lâm Công, chúc mừng anh, chúc mừng anh Lâm Hạo. Chúc mừng, mọi người nhận quà rồi nói. Cảm ơn mọi người, Lâm Hạo cười nói, tiểu tử ngươi cuối cùng cũng đăng ký kết hôn rồi. Tiệc rượu khi nào, cần ta giúp đỡ gì cứ nói. Lý Học Dân nói, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng. Đặt vào quốc khánh, cần giúp đỡ thì ta sẽ không khách khí. Lâm Hạo nói, Lý Dân là người thân cận nhất của Lâm Hạo ở thế giới này ngoài cha mẹ. Thậm chí còn thân hơn cả Dương Sưởng Trưởng và Lưu Lãnh Đạo. Quan hệ của Dương Sưởng Trưởng và Lưu Lãnh Đạo hoặc nhiều hoặc ít đều liên quan đến lợi ích. Nếu Lâm Hạo không có năng lực xuất chúng, thì giữa họ sẽ không có quan hệ gì. Nhưng Lý Học Dân thì khác, ông ta từ đầu đã rất quan tâm Lâm Hạo, gần như không có chút lợi ích nào xen vào. Sau khi trò chuyện với mọi người, Lâm Hạo lại bắt đầu công việc bận rộn. Cùng lúc đó, tại ngoại ô kinh thành, một mỏ đá, một đám tù nhân đang làm việc. Xung quanh mỏ đá có nhiều người vũ trang canh gác. Trong đám người, một bà già tóc tai bù xù đang vất vả vận chuyển đá. Người này không ai khác, chính là Giả Trương Thị. Giả Trương Thị, mẹ kiếp, cuối cùng nhớ đến ta rồi, thật sự quá khó khăn, ta Giả Trương Thị lại trở về. Bây giờ Giả Trương Thị đã ngồi tù gần một tháng, bà ta như biến thành người khác, bà ta như một xác không hồn, vẻ ngang ngược và hung hăng trước kia đã biến mất. Bây giờ ánh mắt bà ta sợ hãi như con chuột hoảng sợ. Một tháng này đối với Giả Trương Thị như một cơn ác mộng, cực khổ hơn cả mấy chục năm trước cộng lại. Trong trại giam, bà ta có thể dùng một ngày như một năm để hình dung. Lúc đầu bà ta còn hy vọng Giả Đông Húc sẽ cứu bà ta ra, nhưng kết quả có thể tưởng tượng được. Không những vậy, bà ta còn biết tin dữ của nhà Giả, tâm trạng có thể tưởng tượng. Nhưng ngoài đau lòng cho Giả Đông Húc, Giả Trương Thị còn đau lòng hơn cho kho báu của mình. Bà ta hiểu rõ, nhà Giả vì những chuyện này, tài sản trong tay Giả Đông Húc chắc chắn đã bị lấy hết. Vậy thì, hiện tại chi tiêu của nhà Giả rõ ràng là tiền của bà ta. Tâm trạng Giả Trương Thị có thể tưởng tượng, chờ bà ta ra tù, không biết còn lại bao nhiêu. Nghĩ đến đây, Giả Trương Thị hận không thể lập tức quay về lấy lại kho báu của mình, đồng thời hối hận vì đã để lộ vốn liếng của mình. Chương 162, tai nạn mỏ đá. Giả Trương Thị, mọi người chú ý, ngay lập tức sẽ tiến hành nổ mìn khu vực số 1. Lập tức rời khỏi khu vực số 1. Lập tức rời khỏi khu vực số 1. Đúng lúc này, loa phóng thanh trong mỏ đá vang lên một giọng nói lạnh lùng. Nghe thấy giọng nói này, các tù nhân không chần chừ, chạy ra ngoài, họ rõ ràng đã quen với tình huống này. Quá mệt rồi, mệt chết ta đi không nổi nữa. Không được, cứ ở đây chờ vậy, sẽ không nguy hiểm đâu. Giả Trương Thị cũng chạy theo, nhưng bà ta đã già, lại thường xuyên đòi ăn, cộng thêm lao động nặng nhọc, lúc này bà ta gần như không chịu nổi nữa. Hôm nay bà ta chỉ uống một chút cháo loãng, thể lực đã cạn kiệt, hai chân như nặng ngàn cân. Nhìn thấy một chỗ bí mật không ai chú ý, bà ta liền ngồi xuống, thở hồng hộc, những tên khốn kiếp này, ngày nào cũng bắt nạt ta, một đám đồ chết không yên lành, đừng để ta có cơ hội, nếu không ta sẽ không tha cho các ngươi. Còn tên Lâm Hạo khốn kiếp kia, cũng là tên khốn kiếp này, nếu không phải vì hắn, sao ta lại khổ sở như vậy? Ngồi xuống, nghĩ đến những gì đã trải qua, đáy mắt Giả Trương Thị đầy vẻ oán hận, với bộ dạng tóc tai bù xù, bà ta như ác quỷ từ địa ngục chui ra. Một lát sau, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Rồi là cảm giác đất rung trời chuyển, cảm nhận được tiếng nổ kinh hoàng này, Giả Trương Thị giật mình, đáy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bà ta không phải lần đầu làm việc ở mỏ đá, cũng đã trải qua nhiều lần nổ mìn, nhưng bà ta phát hiện lần này tiếng nổ kinh khủng hơn trước đây nhiều. Giờ phút này, dưới sự xung kích của sóng âm kinh khủng, hai tay bà ta tạm thời mất thính giác, ngực như bị một cây búa lớn đập mạnh, nhưng chưa kịp nghĩ nhiều, một tảng đá lớn ở phía trên bà ta đột nhiên rung chuyển mạnh mẽ, rồi lăn xuống hướng bà ta. Không hay, cứu mạng a. Thấy cảnh tượng ấy, Giả Trương Thị đáy mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, vội xoay người chạy trốn, nếu bị tảng đá lớn kia chặn lại, thân thể bà ta e rằng sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Bà ta hú lên một tiếng quái dị, dùng hết sức lực chạy về phía ngoài. Phù phù, đáng tiếc thay, Giả Trương Thị tuổi đã cao, lại thêm thể lực hao tổn quá nhiều, cộng thêm bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, hai chân mềm nhũn, chỉ chạy được mấy bước liền ngã quỵ xuống đất, cứ như thể muốn tự tìm cái chết. Tiếp theo, bi kịch ập đến, a, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tảng đá khổng lồ đè sập xuống người Giả Trương Thị, một cơn đau đớn khủng khiếp xông thẳng lên óc, may mắn thay, vì tảng đá trong lúc lăn xuống bị một khối đá khác cản lại, nên hướng đi bị lệch, không đè trúng toàn thân bà ta, chỉ đè lên hai chân, giờ đây, hai chân Giả Trương Thị máu me đầm đìa, toàn thân là máu thịt be bét, gương mặt vặn vẹo, trông vô cùng thảm thương, động tĩnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người xung quanh. Nhanh cứu người, rất nhiều người lập tức chạy đến, nâng Giả Trương Thị ra khỏi gầm đá, nhưng lúc này bà ta đã hôn mê bất tỉnh. Và được đưa thẳng đến bệnh viện, sau một phen cấp cứu, tính mạng Giả Trương Thị được cứu sống, nhưng hai đùi đã hoàn toàn tàn phế, hai đùi bị tảng đá đè ép đến mức gần như dính liền. Cho dù là y thuật hiện đại, huống hồ là thời đó, tình huống này cũng khó lòng cứu chữa, nên cuối cùng, giống như Giả Đông Húc, hai đùi phải được cưa bỏ. Hiện giờ, tình trạng của Giả Trương Thị hiển nhiên không thích hợp tiếp tục giam giữ tại trại tạm giam. Chỉ có thể báo cho người nhà đến đón về, Tần Hoài Như, có người tìm. Tần Hoài Như vừa chăm sóc xong Bổng Ngạnh từ bệnh viện trở về nhà máy. Công việc còn chưa kịp nghỉ ngơi, thì bên ngoài truyền đến một giọng nói. Nghe vậy, lòng Tần Hoài Như lập tức căng thẳng, lo sợ lại có chuyện gì xảy ra, vội vàng chạy ra ngoài. Tần Hoài Như, đồng chí này tìm cô. Một công nhân nhà máy thép ngoài cửa nói với Tần Hoài Như. Đồng chí, ngài tìm tôi có việc gì? Tần Hoài Như nhìn người đến, đáy mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc, vì người này bà ta hoàn toàn không quen biết, nhưng đối phương mặc đồng phục, hiển nhiên không phải người thường. Cô là người nhà của Giả Trương Thị phải không? Người đến nhìn Tần Hoài Như rồi mở miệng hỏi. Vâng, đồng chí, tôi là con dâu của bà ấy. Ngài tìm tôi có việc gì vậy? Bà ấy xảy ra chuyện gì sao? Nghe nhắc đến Giả Trương Thị, lòng Tần Hoài Như lại thót một cái. Trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Chuyện là thế này, Tần Hoài Như, mẹ chồng cô hôm nay làm việc tại mỏ đá không tuân thủ quy định. Dẫn đến tai nạn, người đó nói, mẹ chồng tôi bị tai nạn. Bà ấy không sao chứ? Nghe vậy, đáy mắt Tần Hoài Như thoáng hiện vẻ mừng rỡ. Đồng thời trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng, mong Giả Trương Thị qua đời, người ta cứu được, nhưng hai chân đã tàn phế, giờ đã phải cưa bỏ, về sau sinh hoạt khó lòng tự lập, cô mau đến xem bà ấy đi, xuất viện rồi thì đón bà ấy về nhà. Người đó nói thẳng, cái gì, cưa bỏ? Nghe xong, Tần Hoài như sét đánh ngang tai, cả người choáng váng, suýt nữa ngất đi, gương mặt tái mét, đồng chí cứ bình tĩnh, không có việc gì thì tôi đi trước. Thấy sắc mặt Tần Hoài Như, người đến tưởng bà ta lo lắng cho sức khỏe Giả Trương Thị. An ủi một câu rồi quay người rời đi, cưa bỏ, sao lại cưa bỏ được, Tần Hoài Như lẩm bẩm, đây quả là tin dữ trời giáng, bà ta thà rằng Giả Trương Thị chết đi, chứ không muốn bà ta bị thương như vậy. Chương 163 nhà rột lại gặp mưa Giả ra. Lúc này, Tần Hoài Như chỉ thấy tương lai của mình mù mịt, trong nhà đã có Giả Đông Húc liệt giường, Bổng Ngạnh giờ chân gãy nằm viện, nay lại thêm Giả Trương Thị, bà ta giờ đây thậm chí muốn chết đi cho xong, điều quan trọng nhất là, bà ta lại phải đối mặt với bộ mặt của Giả Trương Thị. Nghĩ đến gương mặt sắc nhọn của bà ta, Tần Hoài Như liền đau đầu. Đến chiều Lâm Hạo tan sở về nhà, đương nhiên cũng nghe được tin này, Giả Trương Thị cũng bị cưa bỏ chân. Nghe tin này, Lâm Hạo cũng lộ vẻ ngạc nhiên, cho dù là Ngốc Trụ, Giả Đông Húc hay Bổng Ngạnh trước đây, chân gãy của họ ít nhiều đều liên quan đến hắn. Giả Đông Húc bị cuốn vào máy móc sau khi trúng bùa xui xẻo. Ngốc Trụ bị chính hắn đá gãy chân, rồi lại bị nhiễm bệnh trong hố phân do bùa mộng du và bị cưa bỏ chân, còn Bổng Ngạnh lần đầu tiên bị bẫy gấu làm gãy chân khi vào nhà hắn ăn trộm. Nhưng Giả Trương Thị lần này hiển nhiên không liên quan đến Lâm Hạo. Hắn chỉ đưa bà ta vào đó mà thôi, những chuyện khác rõ ràng không liên quan gì đến hắn, chẳng lẽ nhà Giả này làm nhiều việc ác nên bị quả báo? Lâm Hạo trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ đó, đồng thời, nhà Giả lại một lần nữa trở thành tâm điểm của khu nhà. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhà Giả này gần đây quả là xui xẻo, trước là Giả Đông Húc, sau là Bổng Ngạnh, giờ đến lượt Giả Trương Thị, có lẽ là do làm nhiều việc ác nên trời Phật không dung. Giả Trương Thị cũng có ngày hôm nay. Đối với tai họa của nhà Giả, người trong khu nhà không mấy ai cảm thông, thậm chí nhiều người còn âm thầm cười nhạo, đặc biệt là đối với tai họa của Giả Trương Thị, họ hả hê lắm, đủ thấy Giả Trương Thị không được lòng người như thế nào. Mâm cơm hôm nay sao lại thịnh soạn thế này? Tần Mộ Tuyết tan sở về nhà, nhìn thấy mâm cơm Lâm Hạo chuẩn bị, hơi ngạc nhiên, dù sao từ ngày cưới đến nay, Lâm Hạo mỗi ngày đều thay đổi món ăn cho nàng, nhưng ngoài thời gian mới cưới, những bữa ăn khác thường chỉ có hai món một canh, vì họ chỉ có hai người. Nhưng hôm nay, Lâm Hạo lại làm đến 6 món một canh, gần như giống ngày cưới. Hôm nay nghe được tin vui, làm vài món ngon để ăn mừng. Lâm Hạo cười nói, tin vui gì? Tần Mộ Tuyết tò mò hỏi, liên quan đến nhà Giả. Lâm Hạo kể lại sự việc cho Tần Mộ Tuyết nghe. À, anh nói là nhà Giả lại thêm một người tàn tật. Việc này thật là quái gì, cả nhà họ thật là xui xẻo, không khỏi thấy ma quái. Cho dù là Tần Mộ Tuyết, người tin vào thuyết vô thần, nghe tin này cũng trợn tròn mắt, cô thấy nhà Giả này quá xui xẻo rồi. Một người bị cưa bỏ chân, một người gãy chân, giờ lại thêm một người bị cưa bỏ chân, cả nhà 6 người mà có 3 người tàn tật, tình huống này bất cứ ai cũng phải suy nghĩ nhiều. Đây là quả báo, không phải không báo, chỉ là thời gian chưa đến. Giả Trương Thị lão già này quả thật gặp quả báo. Lâm Hạo nói, trong khi Lâm Hạo công khai ăn mừng, thì trong một phòng bệnh ở bệnh viện, không khí vô cùng ngột ngạt. Phòng bệnh có 3 giường bệnh, 3 người Bổng Ngạnh, Ngốc Trụ và Giả Trương Thị nằm trên 3 giường đó. Đúng vậy, 3 người họ được sắp xếp ở cùng một phòng. Đương nhiên, đây không phải là trùng hợp, mà là do Tần Hoài Như cố ý sắp xếp, tiện cho việc chăm sóc, còn Ngốc Trụ ở đó, đương nhiên là vì mưu đồ nhà cửa của Ngốc Trụ. Giờ đây, trong phòng bệnh này, chỉ có Ngốc Trụ trong lòng vui sướng, hắn gần như mất tất cả, lại còn bị cưa bỏ chân, thế nhưng nữ thần của hắn lại không hề ghét bỏ hắn. Những ngày này càng chăm sóc hắn tận tình, khiến hắn có cảm giác nhân họa đắc phúc. Phải nói, Ngốc Trụ hiển nhiên đã bị Tần Hoài Như thu phục. Trước mặt Ngốc Trụ, hào quang của Tần Hoài Như phát huy tác dụng tối đa. Điều duy nhất không hoàn mỹ là, mỗi khi Tần Hoài Như đến chăm sóc hắn, đôi mắt tam giác của Giả Trương Thị cứ nhìn chằm chằm vào hắn, khiến hắn cảm thấy khó chịu. Hắn giờ đây nhớ lại những ngày không có Giả Trương Thị. Còn Tần Hoài Như, tuy nói đang chăm sóc 3 người họ, nhưng tâm trí đã bay đi đâu rồi. Tần Hoài Như rõ ràng không phải người ngồi chờ chết, giờ nhà họ gặp cảnh này, bà ta đương nhiên phải tìm cách giải quyết, nhưng với tính cách bà ta, đương nhiên sẽ không chọn cách nỗ lực thay đổi vận mệnh gia đình. Đó không phải phong cách của bà ta cũng không có ý thức đó. Ngoài ra, bà ta chỉ có thể trông cậy vào dung mạo của mình. Trước kia, Tần Hoài Như còn kiêng kỵ ảnh hưởng này nọ, nhưng giờ nhà họ đã như vậy, bà ta không cần quan tâm nữa. Mẹ, cây cột, Bổng Ngạnh cứ để các người chăm sóc, con về nhà xem Đông Húc và con trai, sắp xếp xong cho họ. Tần Hoài Như từ từ đứng dậy nói, Tần tỷ yên tâm, cứ giao cho tôi. Ngốc Trụ vội vỗ ngực nói, Tần Hoài Như mai đến nhớ mang cho mẹ chút thịt, mẹ muốn ăn thịt. Giả Trương Thị đột nhiên nói, mẹ, mẹ vừa mổ xong, bác sĩ nói không được ăn đồ nhiều dầu mỡ, nên ăn thanh đạm, hơn nữa nhà mình giờ không còn nhiều tiền. Tần Hoài Như khó xử nói, đừng nói với mẹ những lời đó, mẹ nói muốn ăn thịt, nếu mai không có thịt, đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì. Con nghe đây, Tần Hoài Như, con tốt nhất đừng có những ý đồ đó, mẹ chưa chết đâu, hơn nữa tiền dưỡng lão của mẹ con đã lấy hết, về sau mẹ muốn ăn gì con phải làm cho mẹ. Giả Trương Thị lạnh lùng nói, những ngày này Giả Trương Thị bị ức hiếp, giờ cuối cùng trở lại địa bàn của mình, bà ta phải trút giận, Tần Hoài Như đương nhiên là mục tiêu tốt nhất. Con biết rồi, mẹ, mai con mang thịt đến cho mẹ. Tần Hoài Như thấy không lay chuyển được Giả Trương Thị, đành cúi đầu. Chương 164 được ăn cả ngã về không. Tần Hoài Như. Lâu Tiểu Nga đến cửa, rời phòng bệnh, sắc mặt Tần Hoài Như lập tức trở nên âm trầm, gương mặt không ngừng biến đổi, như đang đấu tranh tư tưởng. Lát sau, đáy mắt Tần Hoài Như lóe lên vẻ quyết đoán, bà ta không rời bệnh viện, mà đi đến một phòng khác. Cái gì? Tần đồng chí, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Thật muốn làm vậy sao? Cô biết giờ tình trạng của cô. Nếu làm vậy, sau này sẽ gặp phiền phức, nếu muốn sinh con nữa sẽ rất khó khăn. Trong văn phòng bệnh viện, một nữ bác sĩ trung niên khoảng 40 tuổi nhìn Tần Hoài Như. Nói, vâng, bác sĩ, tôi đã quyết định, giờ tôi đã có 3 con rồi, không định sinh nữa. Tần Hoài Như gật đầu, được, cô đã quyết định rồi, thì chuẩn bị đi, khi nào tiện thì đến tìm tôi. Nữ bác sĩ thấy vậy gật đầu, được rồi, nhưng bác sĩ, chuyện này tôi hy vọng ngài giữ bí mật. Tần Hoài Như vội nói, cô yên tâm, chuyện này chỉ cần cô không nói, chúng tôi tuyệt đối không nói ra ngoài. Nữ bác sĩ gật đầu, bà ta không muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của bệnh nhân. Vậy cảm ơn bác sĩ, chờ tôi chuẩn bị xong tôi sẽ đến tìm ngài. Tần Hoài Như quay người rời đi, thời gian trôi nhanh, cuối tuần đã đến, Tiểu Nga tỷ, sao chị lại đến đây, mau vào đi. Hôm đó, Lâm Hạo và Tần Mộ Tuyết vừa ăn xong, thì nghe tiếng gõ cửa, mở cửa ra thấy Lâu Tiểu Nga đứng ngoài cửa, mời Lâu Tiểu Nga vào nhà. Lâm Hạo giới thiệu sơ lược về thân phận của Lâu Tiểu Nga cho Tần Mộ Tuyết. Tiểu Nga tỷ, chị đến có việc gì? Lâm Hạo hỏi, là ba tôi bảo tôi đến, ông ấy nói những thứ anh bảo ông ấy chuẩn bị đã xong. Hỏi anh khi nào rảnh đến đó, Lâu Tiểu Nga nói, chuẩn bị xong, nhanh thế. Lâm Hạo ngạc nhiên, vì những thứ Lâm Hạo liệt kê cho Lâu Bán Thành có không ít dược liệu quý hiếm. Ban đầu Lâm Hạo nghĩ, dù Lâu Bán Thành có năng lực, cũng cần thời gian khá lâu mới gom đủ, vậy mà chỉ một thời gian ngắn đã chuẩn bị xong, khiến hắn ngạc nhiên, rõ ràng ta có phần đánh giá thấp năng lượng của Lâu Bán Thành. Nay dù Lâu Bán Thành nói năng khiêm nhường, song con đường của hắn hiển nhiên lợi hại hơn ta tưởng tượng không ít. Ân, gia tộc ta trước kia ngoài nhà máy cán thép, còn có vài ngành liên quan đến dược liệu, Bách Vị Đường trước đây cũng là sản nghiệp của gia tộc ta. Lâu Tiểu Nga mở lời, Bách Vị Đường là của nhà Lâu. Nghe vậy, Lâm Hạo cũng chấn động, điều này hắn quả thật không hay biết, dù đã xem qua nguyên kịch, song nội dung trong nguyên kịch thực tế không thể bao hàm tất cả. Đối với việc này, hắn quả là lần đầu được nghe thấy. Bách Vị Đường, hắn biết rõ, đó là hiệu thuốc lâu đời, danh tiếng không kém Đồng Nhân Đường là bao, không ngờ lại là của nhà Lâu. Song, hắn nhanh chóng bình tĩnh trở lại, dù sao Lâu Bán Thành, lão bản nhà Lâu, nắm giữ sản nghiệp này cũng không phải chuyện hiếm lạ. Đồng thời, trong lòng Lâm Hạo bắt đầu nảy ra kế hoạch, Bách Thảo Đường là sản nghiệp của nhà Lâu, vậy ta có thể thông qua Lâu Bán Thành để có được thứ mình cần. Đối với dược liệu quý hiếm, Lâm Hạo lại không mấy hứng thú, hắn muốn là hạt giống. Đúng vậy, chính là hạt giống dược liệu, ta có không gian bí cảnh, dưới sự trợ giúp của thời gian gia tốc và linh tuyền tưới tắm. Dược liệu quý hiếm nào mà ta không thể tự mình bồi dưỡng? Thậm chí Lâm Hạo đoán rằng, sau khi tưới tắm bằng linh tuyền, hiệu quả dược liệu tuyệt đối tốt hơn dược liệu rải mọc nhiều. Có không gian bí cảnh kỳ diệu như vậy mà chỉ trồng lương thực hoa quả thì thật là phí phạm. Đúng rồi, song Bách Thảo Đường cũng như nhà máy cán thép, đều là góp vốn, nhà chúng ta chỉ hưởng hoa hồng. Lâu Tiểu Nga nói, như vậy sao, ta đã biết, Lâm Hạo gật đầu nói, không biết ngày khi nào rảnh. Lâu Tiểu Nga lại hỏi, dù sao đây là liên quan đến sức khỏe của Lâu Bán Thành. Lâu Tiểu Nga hiển nhiên rất để tâm, liền sáng nay thôi, ta sáng nay không có việc gì, ta thu dọn một chút rồi xuất phát. Lâm Hạo trực tiếp nói, ân, tốt. Lâu Tiểu Nga gật đầu nói, sau đó Lâm Hạo cũng nói với Tần Mộ Tuyết một tiếng, rồi cùng Lâu Tiểu Nga rời khỏi Tứ Hợp Viện. Trước cửa Tứ Hợp Viện có một chiếc xe hơi chờ sẵn, hiển nhiên là xe của Lâu Bán Thành. Lâm Hạo và Lâu Tiểu Nga trực tiếp lên xe rời đi. Lâm tiên sinh, ngài đã đến, mời vào. Tại nhà Lâu Bán Thành, thấy Lâm Hạo đến, Lâu Bán Thành dừng công việc đang làm, vội vàng đón tiếp. Lúc đó hắn đang luyện tập thân thể trong phòng khách, đang luyện ngũ cầm hí. Ngũ cầm hí thuần túy đối với Lâu Bán Thành hầu như không có hiệu quả, song kết hợp với đơn thuốc Lâm Hạo kê cho hắn thì lại khác hẳn. Lúc này thần sắc của Lâu Bán Thành so với trước kia tốt hơn nhiều. Lâu lão bản khách khí, Lâu lão bản trông khí sắc tốt hơn nhiều a. Lâm Hạo quan sát Lâu Bán Thành, với y thuật của hắn, đương nhiên chỉ cần liếc mắt là nhận ra tình hình Lâu Bán Thành. Dù nói còn cách khỏi hẳn còn xa lắm, song so với trước kia thì tốt hơn nhiều. Ít nhất lúc này cơ thể Lâu Bán Thành đang hướng về phía tốt mà phát triển. Ha ha ha, tất cả đều nhờ có ngài, nếu không có ngài, bây giờ ta chỉ sợ vẫn còn chịu đựng bệnh tật hành hạ. Lâu Bán Thành nghe Lâm Hạo nói vậy, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ, chính hắn cũng cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể mình. Có thể nói là ngày càng tốt hơn, ban đầu hắn còn tưởng là ảo giác, giờ nghe Lâm Hạo nói vậy, hiển nhiên chứng tỏ cơ thể hắn thực sự đang dần hồi phục. Tâm tình tự nhiên vô cùng vui mừng, tình hình hồi phục của Lâu lão bản tốt hơn ta tưởng tượng rất nhiều. Xem ra thời gian qua ngài cũng rất dụng tâm a. Lâm Hạo cười nói, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Chủ yếu vẫn là công lao y thuật của Lâm tiên sinh, có thể nói là diệu thủ hồi xuân, e rằng dù hoa đà tái thế cũng không hơn thế. Lâu Bán Thành vội vàng khoát tay, chương 165 lần nữa trị liệu. Lâu Bán Thành kích động, đây là những vật mà Lâm tiên sinh bảo ta chuẩn bị trước đó, ngài xem có chỗ nào sơ suất hay không hợp lý. Sau đó Lâu Bán Thành trực tiếp lấy ra những thứ đã chuẩn bị, trong đó có vài chiếc hộp. Lâm Hạo thấy vậy không nói gì, ánh mắt rơi vào những thứ này. Cuối cùng Lâm Hạo mở vài chiếc hộp đó ra, thấy đồ vật bên trong, đáy mắt hắn lóe lên vẻ kinh ngạc, đồng thời trong lòng không khỏi thầm than, không hổ là Lâu Bán Thành. Sao rồi, Lâm tiên sinh, có cần thay đổi gì không? Ngài cứ nói thẳng, ta sẽ bảo người đi tìm. Lâu Bán Thành nói,